Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 1566. Ánh mắt Nộ Vô Thượng trầm xuống, nhìn công kích của Dương Quá và Lục Tam Động. Ánh mắt không chút biến đổi, hàn ý lan tràn ra chung quanh. Bàn tay nhanh như thiểm điện đánh ra từng đạo thủ ấn quỷ dị. Chân khí bàng bạc như biển từ trong cơ thể bạo phát ra. Hầu như trong nháy mắt, không gian trước người Nộ Vô Thượng vặn vẹo. Một bức tường đột nhiên hiện lên trong không gian, trực tiếp ngăn cản kiếm ảnh của Dương Quá và xích kim độc chu của Lục Tam Động. Công kích của hai người, Lục Tam Động và Dương Quá hung hăng đánh vào trên bức tường kia. Năng lượng ngập trời khiến cho không gian rung chảy. Thanh âm bạo liệt giống như sấm sét quanh quẩn trên không trung. Kinh khí đáng sợ giống như một cơn lốc quét ngàn. Dưới cổ kinh khí kinh khủng kia, trên bầu trời không ngờ lại xuất hiện từng cái khe nhỏ lan tràn ra chung quanh. Thực lực không kém, chỉ tiếc tu vi các ngươi còn chưa đủ. Bảo cho ta. Ánh mắt Nộ Vô Thượng khẽ đổi, tay áo lần nữa vung lên. Chân khí bằng bạc từ trong cơ thể cấp tốc tuôn ra, sau đó tiến vào trong bức tường kia. Không gian vặn vẹo đột nhiên bạo phát. Thực lực của Dương Quá và Lục Tâm Động không kém, thế nhưng trong mắt của Vũ Tôn Nhất Trọng thì còn xa mới đủ, hoàn toàn không thể chống lại. Không gian như nổ tung, tiếng đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, cả không gian rung động kịch liệt. Cổ năng lượng cuồng bạo này quá mức cường hãn, không có một chút sức chống cự nào. Hai người Dương Quá và Lục Tâm Động kêu lên một tiếng trầm thấp, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hai người trực tiếp bị đánh bay về phía sau, hung hăng đập xuống dưới hải vực. Các người có dãy dùa cũng vô dụng, trước tiên giải quyết các người cho đỡ vướng tay vướng chân. Nộ Vô Thượng nói xong, thân thể bắn về phía trước, tốc độ cực kỳ kinh khủng, hầu như trong nháy mắt lao thẳng về phía Dương Quá và Lục Tâm Động đang rơi xuống hải vực. Công kích một lần nữa được ngưng tụ trong tay. Tâm Động, Dương Quá lão đại. Tiểu Long hét lớn một tiếng, sắc mặt đại biến, thế nhưng cũng không kịp ngăn cản. Khi thân ảnh Nộ Vô Thượng đánh tới Dương Quá và Lục Tâm Động, thì một đạo quang trụ bằng hỏa diễm đánh xuống. Ngay khi đạo quang trụ bằng hỏa diễm kia đánh tới người Lục Tâm Động và Dương Quá, thì đột nhiên gần sóng trong bầu trời rung động, một khe hở không gian trong nháy mắt xuất hiện. Thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, mang theo một cổ uy áp mạnh mẽ bỗng nhiên tràn ra. Cảm nhận cổ uy áp đột nhiên xuất hiện này khiến cho ánh mắt Tiểu Long đại biến. Mà lúc này, thân ảnh Nộ Vô Thượng kia cũng đột nhiên dừng lại. Trên khuôn mặt xấu xí nhanh chóng chuyển thành kinh hãi. Một Vũ Tôn Nhất Trọng nho nhỏ, không ngờ là dám kiêu ngạo như vậy. Thân thể mềm mại yếu điệu này xuất hiện, lập tức có một thanh âm nhẹ nhẹ vang lên trong bầu trời. Trong thanh âm này mang theo một cổ uy áp mạnh mẽ. Mà cổ uy áp này khiến cho hải vực rung động, sóng gió bắt đầu nổi lên. Đây là ánh mắt Nộ Vô Thượng kinh hãi, nhìn thân ảnh xinh đẹp vừa mới từ trong sóng gợn bước ra. Trong lòng lúc này vô cùng kinh sợ. Tuy rằng bản thân là Vũ Tôn Nhất Trọng, thế nhưng nàng cũng không thể làm được như thế này. Người có thể làm được bước này, đương nhiên nàng hiểu được tu vi của đối phương kinh khủng ra sao. Đồng thời, thân ảnh xinh đẹp kia hiện lên trước đạo quang trụ nóng bỏng, cánh tay giương lên. Trong không gian trực tiếp xuất hiện một cái khe. Đạo quang trụ nóng bỏng kia tiến vào trong cái khe rồi lập tức biến mất. Ngay cả một chút ba động cũng không có. Nể tình ngươi tu luyện tới bước này không dễ. Ta chỉ trừng phạt nho nhỏ. Sau này còn dám đối phó với những người này thì nhất định sẽ chết không toàn thây. Thanh âm lạnh nhạt vang lên. Trong nháy mắt thân thể yếu điệu kia bước một bước. Thân thể như quỷ mị xuất hiện trước người Nộ Vô Thượng. Cánh tay chậm rãi chụp xuống, không gian chung quanh vặn vẹo. Trên khuôn mặt xấu xí của Nộ Vô Thượng hiện lên vẻ kinh hãi. Thế nhưng lúc này dường như có một cổ lực lượng ngập trời tập trung vào người nàng. Thực lực Vũ Tôn Nhất Trọng của nàng không thể phản kháng lại thân ảnh xinh đẹp trước mặt này. Lực lượng không gian đè xuống, Nộ Vô Thượng không có một chút lực hoàn thủ nào trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ thấy cánh tay thân ảnh xinh đẹp kia đặt lên đỉnh đầu Nộ Vô Thượng, không gian vặn vẹo. Đột nhiên cánh tay mềm mại đem Nộ Vô Thượng hung hăng ném về phía hoàng đạo nhỏ cách đó không xa. Ngay trong ánh mắt kinh hãi đến há hốc mồm của Tiểu Long và Như Hoa, thân thể Nộ Vô Thường trực tiếp giống như gà con hung hăng bay về phía hoàng đảo phía xa rồi đập xuống. Trên hoàng đảo phía xa lập tức vang lên tiếng nổ kinh thiên. Thân thể Nộ Vô Thường hung hăng đập vào hoàng đảo nhỏ. Lực lượng đáng sợ khiến cho cả hoàng đảo trực tiếp rung động rồi lún xuống, sau đó ầm ầm bạo phát. Tiểu Long và Như Hoa vô cùng kinh hãi. Vũ Tôn nhất trọng không ngờ không có một chút sức hoàn thủ nào, trực tiếp bị chà đạp. Mà lúc này cổ khí tức trên người vừa mới xuất hiện kia khiến cho Như Hoa có cảm giác tim đập nhanh hơn từ sâu trong linh hồn. Khi hoàng đảo nhỏ nổ tung, một thân ảnh máu me đầy mình chật vật phóng lên cao rồi biến mất trong không trung. Thân ảnh xinh đẹp này lúc này mới xoay người lại. Lúc bóng hình xinh đẹp uyển chuyển xoay người lại, chỉ thấy cổ trắng nõn như ấu trùng ngưu thiên, đôi mắt đẹp long lanh, lông mày như chim trả, trăng trắng như ngọc, eo như eo kiển. Đây là một vẻ đẹp tinh xảo đến cực điểm, khuôn mặt tuyệt mỹ được thiên địa tạo nên. Ngọc nhan tao nhã có chút vũ mị, nhưng lại cao quý vô song. Đôi mắt sáng kia như ngôi sao trên trời, chỉ sợ bất kỳ một nam nhân nào nhìn thấy cũng bị câu hồn đoạt phách. Hai người như trước tự hồ có thể nhìn thấu hết thất tẩy. Mười ngón tay thon dài, làn da trắng nõn như tuyết lộ ra màu hồng phấn. Đặc biệt là bộ y phục màu trắng trên người, toàn thân trắng toát. Bên hông còn có một cái đai lưng mềm mại, dáng người linh lung duyên dáng. Mái tóc đen sau đầu nhẹ nhàng phiêu đãng, mùi hương thơm nhẹ nhẹ lan tỏa. Quả thật như là tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Khóe miệng mang theo nụ cười giống như hoa nở vô cùng sáng lạn, khiến cho người ta không thể tức giận. Ánh mắt tuyệt mỹ này nhìn Tiểu Long, trong ánh mắt cực kỳ phức tạp, dường như cất giấu một chút tâm sự. Một lát sau, hàm răng ngọc khẽ mở, thanh âm nhẹ nhàng kia lại vang lên nói: Tiểu tử, thân phận của người đã khiến cho Thanh Long Linh Hoàng tộc chú ý. Có lẽ sẽ rất nhanh sẽ có cường giả đến đây bắt người trở về. Người phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không thể để bị bắt. Nữ tử tuyệt mỹ nói xong, thân ảnh lập tức biến mất. Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ cũng xuất hiện, tỷ tỷ. Lúc này, thanh âm khàn khàn của Dương Quá vang lên. Ánh mắt nhìn vào thân ảnh màu trắng kia, toàn thân trung chảy. Giữa không trung, nữ tử tuyệt mỹ nghe Dương Quá nói vậy, thân hình khẽ trung chảy, dừng lại một chút. Tỷ tỷ, sao tỷ lại bỏ rơi đệ? Sao tỷ lại không để ý đến đệ? Dương Quá không đuổi theo, con mắt đỏ lên, nước mắt bắt đầu chảy ra. Thân hình tuyệt mỹ dừng lại, thế nhưng cũng không quay đầu lại, thân thể trắng toát, lung linh, linh lung, trực tiếp biến mất trong gần sóng. Không ai thấy được giọt nước mắt từ trên cao chảy xuống rơi vào trong hải vực vô biên, tạo thành một chút gợn sóng khuếch tán trên mặt nước. Tỷ tỷ! Chỉ có thanh âm khàn khàn của Dương Quá quanh quẩn trong không trung. Thanh âm này khiến cho người nghe có chút đau lòng. Trên không trung, tại một nơi khác có một thân ảnh bảy màu xoẹt qua không trung. Phía trước có không ít điệp đen xuất hiện, không ít đảo nhỏ hiện lên trước mắt. Thân ảnh bảy màu dừng lại trên bầu trời, rồi lập tức rơi vào trong quần đảo liên miên không ngớt, sau đó biến mất không thấy. Một lát sau, trong một khe sâu, thân ảnh phượng hoàng bảy màu thu liễm lại, một thân ảnh quyến rũ hiện lên. Người này chính là Mị Linh Vương Mộ Dung Lan Lan. Chỉ là lúc này sắc mặt Mộ Dung tái nhợt, thương tích do Hỷ Vô Thượng gây ra cho nàng cũng không nhẹ. Bên người Mộ Dung Lan Lan còn có Lục Thiếu Du bị cấm chế. Quan sát chung quanh một lát, thủ ấn trong tay Mộ Dung Lan Lan được kết, mấy đạo lưu quang lập tức đánh vào bên ngoài hang. Khi Mộ Dung Lan Lan dẫn theo Lục Thiếu Du đi vào trong hang, thì cửa hang này không ngờ là biến mất vô cùng quỷ dị. Tất cả mọi chuyện Lục Thiếu Du đều nhìn thấy. Điều khiến cho Lục Thiếu Du có chút ngoại ý muốn chính là Mộ Dung Lan Lan này dường như cũng nghiên cứu về trận pháp không kém. Trận pháp vừa rồi nàng ta bố trí ngoài cửa động chính là trận pháp che mắt khá phức tạp, toàn thân bị cấm chế. Trong lòng Lục Thiếu Du không ngừng suy nghĩ, không ngờ lần này lại bị Thiên Vân Đảo và Linh Vũ Giới vây còng. May mà hắn rơi vào trong tay của Thiên Vân Đảo, chỉ ít so với rơi vào trong tay của Linh Vũ Giới còn tốt hơn không ít. Lúc này Lục Thiếu Du có cảm giác mình giống như một con gà con bị Mộ Dung Lăng Lăng xách trong tay, trong lòng phiền muộn không thôi, trên người bị cấm chế cho nên không thể nhúc nhích. Trong hang thoạt nhìn so với bên ngoài còn khô ráo hơn, thế nhưng càng đi sâu vào bên trong lại càng ẩm ướt. Trên vách tường có không ít hải đảo, trong hang cũng có bãi cỏ xanh mướt, bên trên có không ít giọt nước tí tách rơi xuống, tạo thành một khúc nhạc thiên nhiên. Thiếu Du Đệ Đệ, chúng ta ở đây nghỉ ngơi 2 ngày. Mộ Dung Lăng Lăng đem Lục Thiếu Du ném vào bãi cỏ, vẻ mặt thoải mái hơn một chút. Nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt hiện lên vẻ quyến rũ nhàn nhạt, ánh mắt chăm chú đánh giá khuôn mặt cương nghị có chút tà dị của nam tử trước mặt, không biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì. Thân thể Lục Thiếu Du nằm trên mặt đất, ánh mắt vừa vặn nhìn được toàn bộ dáng người hoàn mỹ lên lùng của Mộ Dung Lăng Lăng. Nữ nhân này dường như vô cùng chú ý đến nhan sắc của bản thân, bảo dưỡng không tồi. Sao nào, Mộ Dung đảo chủ sợ người của linh vũ giới đuổi theo sao? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, trên người bị cấm chế, thế nhưng hắn còn có thể nói chuyện. Mộ Dung Lăng Lăng cũng không cấm chế thanh âm của hắn. Hỷ Vô Thượng bị người đánh chết, nhưng vẫn còn có một Nộ Vô Thượng. Nếu như Nộ Vô Thượng trở lại, ta muốn đi thì dễ. Nếu Thiếu Du đệ rơi vào trong tay linh vũ giới, thì sợ rằng giữ nhiều lành ít ạ. Mộ Dung Lăng Lăng nhìn Lục Thiếu Du rồi mỉm cười, thanh âm trong trẻo mang theo sự quyến rũ. Thế nhưng rơi vào trong tay Mộ Dung đảo chủ, ta cũng giữ nhiều lành ít ạ. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi, lạnh nhạt nói, chuyện đó cũng không nhất định, chỉ cần Thiếu Du đệ giao Tử Lôi Huyền Đỉnh cho ta, vũ linh khí cùng với Huyễn Diễn Đao Trận của đệ lại thêm vũ linh khí phi hành địa cấp, ta có thể không lấy, cũng không động đến một sợi tóc trên người của Thiếu Du đệ. Đệ thử tính xem, ta cực khổ cứu đệ trong tay đám người linh vũ giới kia, coi như cũng nên nhận một chút thù lao chứ. Nhìn Lục Thiếu Du, Mộ Dung Lăng Lăng lập tức nói. Trong lòng của Lục Thiếu Du trầm xuống, bí mật Tử Lôi Huyền Đỉnh trước cuộc cũng bại lộ. Đây là thần khí, xem ra Mộ Dung Lăng Lăng này hiện tại đã quyết lấy cho được Tử Lôi Huyền Đỉnh rồi. Hóa ra Mộ Dung đạo chủ muốn Tử Lôi Huyền Đỉnh, chỉ là đây chính là tính mạng của ta. Ta vô cùng luyến tiếc ạ. Lục Thiếu Du không phủ nhận, Tử Lôi Huyền Đỉnh đã bị bại lộ, cho dù phủ nhận cũng vô dụng. Thật không? Thiếu Du đệ hắn là người thông minh, ta cũng không muốn làm khó dễ Thiếu Du đệ. Chỉ là nếu như Thiếu Du đệ cứ cố chấp, đến lúc đó tỷ tỷ làm ra một số chuyện, thì Thiếu Du đệ không nên phiền lòng nha. Mộ Dung Lăng Lăng mỉm cười nói, trong lòng mang theo ý tứ uy hiếp. Loại uy hiếp như này, đương nhiên Lục Thiếu Du có thể cảm giác được. Vật quan trọng như Tử Lôi Huyền Đỉnh, sợ rằng Mộ Dung Lăng Lăng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thế nhưng muốn hắn bỏ Tử Lôi Huyền Đỉnh là chuyện không có khả năng. Mộ Dung đạo chủ, thần khí đương nhiên có lực hấp dẫn vô cùng lớn, nhưng đạo chủ cần phải hiểu rõ, Thiên Vân Đạo có thực lực đối mặt với tất cả mọi người trên đại lục hay không? Lục Thiếu Du nói, trong lời nói cũng mang theo sự uy hiếp. Thiếu Du đệ, ý người nói là Linh Thiên Môn cùng Vân Dương Tông sao? Ta cũng có thể nói cho đệ biết, nếu như Tử Lôi Huyền Đỉnh nằm trong tay Thiên Vân Đảo, sợ rằng Vân Thiên Tông và Linh Thiên Môn cũng không dám đến Đông Hải. Chuyện này liên quan tới rất nhiều, mọi chuyện đệ nghĩ quá đơn giản rồi. Về phần cường giả Linh Tôn trong lợi đụng của Phi Linh Môn, Thiên Vân Đảo ta cũng không lo lắng, cho nên đệ không cần lo lắng cho Thiên Linh Đảo chúng ta. Mộ Dung Lăng Lăng khẽ cười nói, xem ra Mộ Dung đạo chủ đã sớm tính toán mọi chuyện. Lục Thiếu Du khẽ thở dài nói, tính ra vẫn kém Thiếu Du đệ. Toàn bộ thế lực nhất lưu trên đại lục tụ tập, mà bảo vật lớn nhất trong Huyền Thiên Bí Cảnh lại vô thành vô thức trở thành vật trong túi của Thiếu Du đệ. Mộ Dung Lăng Lăng mỉm cười, lập tức nói, hiện tại ta cũng không ép, dù sao thời gian đến Thiên Vân Đảo còn dài. Ta hy vọng Thiếu Du đệ có thể hiểu rõ tình hình, dù sao ta không thích người khác không tình nguyện. Nói xong, ánh mắt Mộ Dung Lăng Lăng khẽ đảo, rồi khoanh chân ngồi xuống trước người Lục Thiếu Du. Bản thân nàng cũng không để ý đến Lục Thiếu Du, thủ ấn được kết, chậm rãi điều tức. Mộ Dung Lăng Lăng điều tức, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, trong lòng trầm trọng đến cực điểm. Hiện tại, Mộ Dung Lăng Lăng không ép hắn xuất ra Tử Lôi Huyền Đỉnh là vì có thương thế trong người. Cho dù có thu được Tử Lôi Huyền Đỉnh, muốn dung hợp cũng cần thời gian vô cùng dài. Nơi này là không phải là nơi an toàn, cho nên mới không dám ép hắn xuất ra Tử Lôi Huyền Đỉnh. Có thể trong mắt của nàng, hắn đã là con vịt đun sôi. Đặt ở bên người hắn càng thêm an toàn. Nói cách khác, sợ rằng lúc này chuyện thứ nhất Mộ Dung Lăng Lăng muốn làm chính là thu Tử Lôi Huyền Đỉnh của hắn. Muốn dung hợp Tử Lôi huyền đỉnh tuyệt đối khó khăn, chỉ có người mang bất diệt huyền thể mới có thể nắm trong tay Tử Lôi huyền đỉnh. Có lẽ người khác còn chưa biết, nếu như có thể đơn giản dung hợp như vậy thì hắn chỉ có thể chết mà thôi. Chỉ là coi như là như vậy, Lục Thứ Du cũng không dám đem Tử Lôi huyền đỉnh giao cho người khác dung hợp. Tới Thiên Vân Đảo sợ rằng sẽ lạnh ít dữ nhiều. Lục Thứ Du lẩm bẩm trong lòng, ngay từ đầu hắn bị Mộ Dung Lan Lan này mời đến Thiên Vân Đảo, có thể chỉ bị lăng nhục một phen, khi đó còn có một đường sinh cơ. Hiện tại hắn đã bại lộ Tử Lôi huyền đỉnh, sợ rằng sau này sẽ lạnh ít dữ nhiều. Mộ Dung Lan Lan này nói không động đến hắn, nhưng hắn tuyệt đối không tin lời của nàng, trừ phi là đầu hắn bị vô nước. Sau khi chiếm được Tử Lôi huyền đỉnh, sao lại không động gì đến hắn cơ chứ? Nằm trên mặt đất, Lục Thiếu Du nhìn Mộ Dung Lan Lan đang khoanh chân ngồi cách đó không xa. Lúc này Lục Thiếu Du cũng có thể nhìn thấy đường cong lung linh trên thân thể nàng. Nữ nhân này có thể ngồi lên chức vị đạo chủ của Thiên Vân Đảo, quả nhiên không phải đơn giản. Lần này ngay cả linh vụ giới cũng bị nàng đùa giỡn trong tay. Nhìn đường cong lung linh, bộ ngực cao ngất, da thịt trắng như tuyết cùng với mái tóc đen nhánh kia, Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng. Nữ nhân này thoạt nhìn quả đúng là nữ tử tuyệt mỹ, dung nhan tuyệt đối không dưới Lữ Tiểu Linh, Vân Hồng Lăng, Đàm Đài Tuyết Vi. Cho dù là Tử Yên và Lục Vô Song cũng không kém chút nào. Quan trọng hơn là khí chất quyến rũ, thanh thục trên người nàng. Đám người Lữ Tiểu Linh, Vân Hồng Lăng không thể so sánh được. Đây là một loại khí chất tích lũy theo năm tháng, giống như là trừ quan vậy, ủ càng lâu càng thơm ngon. Lẽ nào là ngự tỷ sao? Lục Thiếu Du không tự chủ được mà nghĩ đến hai từ. Loại nữ tử này kiếp trước dường như được gọi là ngự tỷ, tuyệt đối là ngự tỷ. Loại ngự tỷ này đủ để khiến cho bất luận nam nhân nào đồng tâm. Bằng vào thân phận đảo chủ Thiên Vân Đảo, sợ rằng không có bao nhiêu người dám có tà niệm với nàng. Hình như cũng có chút đồn đại phía sau Mị Linh Vương này cũng có một nam tử. Dù là vịt sắp bị đun sôi cũng có thể bay được. Nhìn Mộ Dung Lan Lan đang điều tức, Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng. Mộ Dung Lan Lan này hiện tại đang hoàn toàn cho rằng hắn chính là vịt sắp bị đun sôi chết. Thế nhưng lại không biết rằng con vịt này có thể phi ra khỏi nồi nước. Trong cơ thể Lục Thiếu Du lúc này, tuy rằng hoàn toàn bị cấm chế, thế nhưng hắn cũng đã sớm âm thầm vận chuyển âm dương linh vụ quyết, luyện hóa cấm chế. Sau khi luyện hóa còn có thể chuyển thành linh lực của bản thân hắn. Mà chuyện này nếu đổi lại là Lăng Thanh Tuyền thì nàng ta nhất định sẽ đề phòng, bởi vì nàng ta từng ăn thiệt thòi trong tay hắn. Nhưng Mộ Dung Lan Lan lại không như vậy. Nàng không biết chuyện này. Ai có thể nghĩ đến âm dương linh vụ quyết trên người Lục Thiếu Du lại quỷ dị như vậy. Âm thầm luyện hóa cấm chế, Lục Thiếu Du biết Mộ Dung Lan Lan đang cố gắng khôi phục thương thế với tốc độ nhanh nhất, đồng thời còn phải đề phòng đám người Lăng Thanh Tuyền của linh vũ giới đuổi theo. Mà hắn lúc này cũng như vậy, hắn phải nhanh chóng giải cấm chế. Ngoài đối mặt với Mộ Dung Lan Lan trà, còn phải đề phòng linh vũ giới. Lần này linh vũ giới vì đối phó với hắn mà xuất ra hai vũ tôn vẫn thất bại, lại còn tổn thất một vũ tôn và hắc quỷ thiên vương. Lục Thứ Du có thể tưởng tượng ra, sợ rằng lần này linh vũ giới kia sẽ tức giận không nhẹ. Đánh chết hắc quỷ thiên vương cũng coi như báo thù cho gia gia lục vũ của hắn. Dựa vào Tử Lôi huyền đỉnh đánh chết Hỷ Vô Thượng vũ tôn nhất trọng cũng khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy ngoài ý muốn. Uy lực của Tử Lôi huyền đỉnh này quả thực vô cùng kinh khủng, không hổ danh thần khí. Thảo nào năm đó Huyền Thiên Yêu Tôn băng vào bất diệt huyền thể và Tử Lôi huyền đỉnh thu được cái tên Yêu Tôn. Nhất tông, nhất giáo, nhất môn, nhất trang phải liên thủ diệt Huyền Thiên Môn. Đánh chết Hỷ Vô Thượng khiến cho Lục Thiếu Du mừng thầm, đồng thời trong lòng càng thêm lo lắng. Lần này linh vũ giới đối phó với hắn thất bại, sợ rằng lần sau sẽ lại xuất ra thực lực càng thêm khủng bố. Dường như hành tung của bản thân hắn vẫn nằm trong khống chế của linh vũ giới này, tốt nhất vẫn nên thoát đi trước thì hơn. Lục Thiếu Du nghĩ thầm trong lòng, hắn phải mau chóng giải bỏ cấm chế trên người, bằng không một khi tới Thiên Vân Đảo thì hắn sẽ gặp nguy hiểm. Dưới sự vận chuyển của âm dương linh vụ quyết, cấm chế của Mộ Dung Lan Lan bố trí trên người Lục Thiếu Du đang chậm rãi yếu bớt. Lục Thiếu Du biết thứ hắn cần hiện tại chính là thời gian. Một khi thời gian đủ thì hắn có thể cởi bỏ cấm chế. Thế nhưng tất cả mọi chuyện phải hoàn thành trước khi Mộ Dung Lan Lan tỉnh lại. Nếu như bị phát hiện thì hắn sẽ thảm. Thời gian chậm rãi trôi qua, quanh thân Mộ Dung Lan Lan được bao phủ bởi một đạo quang tráo vô hình, bị Hỷ Vô Thượng đánh trọng thương, thương thế của nàng không nhẹ, lúc này còn có Nộ Vô Thượng gần đó. Vì vậy, Mộ Dung Lan Lan không dám sơ ý, nhất định phải mau chóng đem thực lực của mình khôi phục đến tình trạng đỉnh phong. Trong hải vực, sắc trời tối dần, màn đêm bao phủ không gian, ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi xuống mặt nước, lúc này có ba đạo thân ảnh nhanh chóng xẹt qua không trung. Lục Thiếu Dù, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho người. Dưới màn đêm, khóe miệng Nộ Vô Thượng mang theo vết máu nổi, trên người cũng toàn là vết máu khô. Sau khi biết được Hỷ Vô Thượng bị Lục Thiếu Dù đánh chết, hàng ý trong người nàng lập tức lan tràn ra. Nộ trưởng lão, số cuộc là ai đã thương người đến mức như vậy? Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền trầm xuống rồi hỏi. Bẩm thiếu chủ, ta cũng không biết, thực lực người nọ vô cùng đáng sợ. Ta hoàn toàn không phải là đối thủ, nghe khẩu khí dường như chính là người bảo hộ của đám người Dương Quả. Nộ Vô Thượng nhớ đến nữ tử áo trắng tuyệt mỹ kia, mà trong lòng không khỏi sợ hãi. Thực lực của nữ tử nọ quá mức kinh khủng, nàng có cảm giác nếu như nữ tử tuyệt mỹ kia muốn đánh chết mình, sợ rằng bản thân nàng sẽ giống như một con kiến, không có một chút sức lực phản kháng nào. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền không ngừng biến đổi, trong lòng suy đoán nữ tử đánh Nộ Vô Thượng là ai. Lăng Thanh Tuyền lập tức nói, trước tiên không nói đến chuyện này, Mộ Dung Lan Lan có thương thế trên người, lại mang theo Lục Thiếu Dù, cho nên tuyệt đối sẽ không đi về Thiên Vân Đảo mà trốn ở một nơi gần đó. Tìm cho ta, tuyệt đối không thể buông tha cho Lục Thiếu Dù kìa. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đêm yên bình trôi qua, tia sáng đầu tiên xuất hiện, mang theo một cơn gió mát mẻ thổi qua không trung. Trong hang, tinh quang trong mắt Lục Thiếu Du chợt lóe lên rồi lập tức biến mất không thấy. Cấm chế trên người hắn lúc này rốt cuộc cũng được cởi bỏ, mà Lục Thiếu Du cũng không dám để lộ ra khí tức của mình. Tất cả giống như không có một chút biến hóa nào. Lục Thiếu Du biết bản thân mình chỉ có thể chờ. Chờ đến lúc thích hợp nhất, giáng cho Mộ Dung Lan Lan một đoạn nghiêm trọng thì hắn mới có thể chạy thoát. Mà hiện tại tuyệt đối không nên ra tay. Huống chi, vì cởi bỏ cấm chế cho nên chân khí trong người hắn tiêu hao hầu như không còn, cũng cần khôi phục. Nhẫn nại. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, thứ hiện tại hắn cần làm chính là nhẫn nại. Thời gian giống như cát chảy, đào mắt đã qua 2 ngày. Trong thời gian 2 ngày này, Lục Thiếu Du vẫn nằm yên trên mặt đất. Lực nhẫn nại của hắn quả thực không có mấy ai có thể làm được. Khi trước, vì chờ được đầu yêu thú tam giai sơ kỳ trong sơn mạch Vù Đô mà Lục Thiếu Du có thể chờ được 2-3 ngày đêm, cho nên mới tu luyện cho Lục Thiếu Du tính nhẫn nại rồi. Một trận ba động đột nhiên xuất hiện, một ngụm trọc khí từ trong miệng Mộ Dung Lan Lan được phun ra, gần sóng trong không gian trước người khuếch tán, một cổ khí thế nhanh chóng được thu liễm, quang mang vô hình trên người được thu vào trong cơ thể, trong hai mắt có tinh quang chợt lóe, mang theo ánh mắt mê hoặc. Thiếu Du đệ đệ, đệ suy nghĩ thế nào rồi? Tinh quang trong mắt Mộ Dung Lan Lan thu liễm, rồi lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du. Sắc mặt tái nhợt trải qua 2 ngày điều tức đã hồng nhuận hơn không ít, thoạt nhìn càng thêm mê người. Mộ Dung đạo chủ hình như khôi phục không tồi, hiện tại có lẽ đã đến lúc ta nên giao ra Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lục Thiếu Du nói, nhìn Mộ Dung Lan Lan, không biết tại sao trong lòng Lục Thiếu Du lại có cảm giác sự quyến rũ của Mộ Dung Lan Lan là từ trong xương cốt, khiến cho hắn không khỏi liếc mắt thêm vài lần. Hiện tại không vội, Thiếu Du đề đề còn có thời gian suy nghĩ, sau khi đến Thiên Vân Đảo rồi, cho ta một câu trả lời thuyết phục cũng không muộn. Mộ Dung Lan Lan nhìn Lục Thiếu Du rồi mỉm cười, nụ cười mê hoặc giống như tự nhiên. Trong lòng Lục Thiếu Du đương nhiên biết hiện tại Mộ Dung Lan Lan còn chưa dám nghĩ đến việc luyện hóa thần khí. Một khi luyện hóa thần khí sẽ tạo thành ba động, dẫn đến sự chú ý của linh vũ giới. Ánh mắt Lục Thiếu Du thu liễm lại, hắn cũng không dám nhìn thẳng vào Mộ Dung Lan Lan. Ánh mắt của nữ nhân này giống y như đàm đà tuyết vị, chỉ cần liếc mắt một lần sẽ không tự chủ được mà bị hãm sâu vào. Mà Mộ Dung Lan Lan này so với đàm đà tuyết vị mạnh hơn không ít, vô thành vô tức thi triển mị công. Thế nhưng, dường như đây cũng không phải là mị công. Lục Thiếu Du cũng không biết, bởi vì huyễn linh chân kinh mà Mộ Dung Lan Lan tu luyện cho nên nàng mới như vậy. Huyễn linh chân kinh chính là tuyệt học của Thiên Vân Đảo, tu luyện đến đại thành thì ngay cả bản thân cũng có thể trở thành một ảo cảnh, quả thực vô cùng huyền ảo, khiến cho không ít người cực kỳ kiêng kỵ. Mộ Dung đảo chủ hiện tại còn chưa muốn chạy sao? Sợ rằng Lăng Thanh Tuyển của Linh Vũ Giới còn có Nộ Vô Thượng đang ở gần đây, vẫn nên ở trong này vài ngày thì tốt hơn. Lục Thiếu Du nói. Hóa ra Thiếu Du đề sợ rơi vào trong tay của đám người Linh Vũ Giới. Đề giết Hỷ Vô Thượng và Hắc Quỷ Thiên Vương. Có người nói trước đó đề và Linh Vũ Giới còn có không ít ân oán. Ta đoán có lẽ nếu như Thiếu Du đề rơi vào trong tay Linh Vũ Giới thì nhất định sẽ rất thảm. Mộ Dung Lăng Lăng vừa cười vừa nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, không biết là đang đánh giá thứ gì. Vậy Mộ Dung đạo chủ phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng để ta rơi vào trong tay Linh Vũ Giới. Ta tình nguyện chết ở trong tay nữ nhân xinh đẹp như Mộ Dung đạo chủ, chứ không muốn bị Linh Vũ Giới giằng vặt. Lục Thiếu Du nói. Hóa ra Thiếu Du đệ là cái miệng lưỡi trơn tru như vậy. Suốt cuộc ta cũng hiểu vì sao đám người Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song, Lữ Tiểu Linh lại thích đệ như vậy. Ta thấy các nàng không hiểu thế sự cho nên mới bị đệ thừa cơ dùng miệng lưỡi lừa gạt. Mộ Dung Lăng Lăng cười nói, thế nhưng nụ cười lúc này là càng thêm quyến rũ động lòng người. Tuy rằng miệng nói Lục Thiếu Du miệng lưỡi tru trơn, thế nhưng trong lòng đối với câu của Lục Thiếu Du tán thưởng mình là nữ nhân xinh đẹp cũng cực kỳ hưởng thụ. Không có một nữ nhân nào không thích nghe lời ca ngợi như vậy. Lừa muội muội ngươi à? Bản công tử từ trước này chưa từng lừa gạt nữ nhân nào, đều là bọn họ ngã xuống vì mị lực của bản công tử. Lục Thiếu Du nghĩ thầm trong lòng, ngoài miệng đương nhiên cũng không dám mắng nàng. Hắn mỉm cười nói, lời ta nói là sự thật. Nói thật, ta còn chưa thấy nữ nhân nào có thể so sánh với Mộ Dung đạo chủ, chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến tim đập nhanh hơn. Những lời này Lục Thiếu Du là nói thật lòng. Dung mạo của Mộ Dung Lăng Lăng lại thêm khí chất thành thục quyến rũ, quả thực không có mấy người có thể so sánh được với nàng. Mộ Dung Lăng Lăng nhìn Lục Thiếu Du, trong lòng nàng cũng vô cùng kỳ quái. Nếu như bình thường có người dám nói lời khinh bạc như thế này với nàng thì nàng tuyệt đối sẽ đánh hắn chết. Thế nhưng lời khinh bạc từ trong miệng nam tử áo xanh trước mắt này lại khiến cho trong lòng nàng vô cùng vui vẻ. Thiếu Du đề, vậy không biết là ta đẹp hay là Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiêu Linh của đệ ai đẹp hơn? Mộ Dung Lăng Lăng nói xong lập tức sửng sốt. Nàng không rõ vì sao mình lại mở miệng hỏi nam tử áo xanh trước mặt câu này. Rõ ràng lời nàng muốn nói không phải là những lời này, thế nhưng vừa mở miệng lại không quản được lời nói của mình. Chuyện này Lục Thiếu Du sửng sốt, hắn cũng có chút ngoại ý muốn vì Mộ Dung Lăng Lăng hỏi vấn đề này. Lục Thiếu Du nhíu mày nói, đứng ở góc độ hôn phu mà nói, hôn thê của ta đương nhiên là đẹp nhất. Thế nhưng đứng ở góc độ của một nam nhân bình thường mà nói, dung mạo của các nàng và Mộ Dung đạo chủ mỗi người một vẻ, thế nhưng khí chất quyến rũ của Mộ đạo chủ chính là thứ mà các nàng không thể so sánh. Thiếu Du đề quả nhiên lời nào cũng có thể nói được, ta đã già rồi, không ngờ còn có thể tân bốc như vậy. Mộ Dung Lăng Lăng mỉm cười, rõ ràng lời của Lục Thiếu Du nói khiến cho nàng cực kỳ vui vẻ. Chưa từng có ai nói lời khinh bạc như vậy đối với nàng, thế nhưng điều này cũng khiến cho nàng rất là hưởng thụ. Có câu già mà không già, câu này cực kỳ thích hợp với Mộ Dung đạo chủ. Lời vừa nói ra khỏi miệng khiến cho Lục Thiếu Du lập tức sửng sốt, lời này không biết kiếp trước là ai nói, lời nói này quả thật có chút khiêu khích. Không ngờ lại nói ngọt như vậy. Những lời này của Lục Thiếu Du không ngờ Mộ Dung Lăng Lăng lại không tức giận. Nàng mở miệng cười quyến rũ nói, ta thấy ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền Linh Vũ Giới kia nhìn Thiếu Du đệ chính là vừa yêu vừa hận đang xen à. Ta thấy Thiếu Du đệ sao không thu Lăng Thanh Tuyền kia vào tay đi. Lục Thiếu Du ngẩn ra, Mộ Dung Lăng Lăng này quả nhiên không phải là bình thường. Đồn rằng nàng ta chỉ cần nói cũng có người chết, xem ra lời này không giả. Ngay cả Lăng Thanh Tuyền hận hắn ra sao, nàng ta cũng chú ý, tâm trí không phải là bình thường. Xem ra hắn không thể hở ra cho nữ nhân này biết việc mình cởi bỏ cấm chế. Mộ Dung đạo chủ nói đùa, ta hảo tâm cứu giúp nàng ta lại hận không thể lột da ta ra, rút gân ta. Đó chính là một nữ nhân như trắng trết, ta không muốn có chút dây dưa gì với nàng ta. Ta tình nguyện dây dưa với Mộ Dung đạo chủ, chứ không muốn có quan hệ với Lăng Thanh Tuyền kia. Lục Thiếu Du nói xong, vẻ mặt lập tức sửng sốt, dường như những lời này đã chính thức là đùa giỡn trần trụi. Mộ Dung Lăng Lăng nghe Lục Thiếu Du nói vậy cũng lập tức hơi bất ngờ, trong mắt hiện lên thần sắc khó có thể phát hiện ra. Nhìn thấy Mộ Dung Lăng Lăng không nổi bảo, Lục Thiếu Du thở dài một hơi, nữ tử này không phải là người bình thường, hắn nên mau chóng thoát thân thì hơn. Ánh mắt khẽ đổi, Lục Thiếu Du nói, Mộ Dung đạo chủ, ta nằm như vậy đã 3 ngày, ta có thể đổi tư thế một chút được không? Cứ như vậy có chút khó chịu. Chúng ta đi thôi, có lẽ người linh vũ giới đã đi xa, chúng ta đuổi hướng trở về, có lẽ cũng không gặp phải bọn họ. Mộ Dung Lăng Lăng khẽ nói, bước chân tiến lên rồi nói, phải mau chóng trở lại Thiên Vân Đảo, đối với nàng mới là an toàn một chút. Ngay khi Mộ Dung Lăng Lăng mỉm cười tiếp cận Lục Thiếu Du, một mùi hương thơm nhàn nhạt truyền đến. Trong mắt Lục Thiếu Du lúc này cũng có tinh quang bắn ra. Hư linh huyễn ấn. Trong chớp mắt thù ấn trong tay Lục Thiếu Du lặng lẽ được kết. Trong mắt bắn ra một đạo quang mang quỷ dị, bao phủ hai mắt Mộ Dung Lăng Lăng. Hóa linh thú ấn. Cùng lúc đó thù ấn trong tay Lục Thiếu Du biến hóa. Linh lực trong cơ thể cùng với linh hồn lực cường hãn giống như cơn hồng thủy trút xuống. Một đạo quang mang chói mắt xuất hiện, năng lượng ba động đáng sợ khiến cho không gian không ngừng vang lên tiếng trầm muộn. Một hư ảnh cự hổ cấp tốc xuất hiện, toàn bộ không gian kịch liệt trung chảy, quang mang đại thịnh. Bên đầu cự hổ này có một cổ khí tức khiến cho linh hồn trung chảy, nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Uy áp cường hãn từ bên trong cổ khí tức kia không ngừng lan tràn ra. Trong nháy mắt, Lục Thiếu Du thi triển linh kỹ huyền cấp cao dài mà không thi triển vũ kỹ địa cấp sơ dài là bởi vì tốc độ. Tuy rằng là bất ngờ ra tay, thế nhưng trước mặt Mị Linh Vương Mộ Dung Lăng Lăng, Lục Thiếu Du biết bản thân mình tuyệt đối không có thời gian ngưng tụ vũ kỹ địa cấp. Ngay cả thi triển bí pháp cửu chuyển thiên linh cũng không có thời gian. Hắn chỉ có thời gian ngắn ngủi mà thôi. Một khi Mộ Dung Lăng Lăng còn chưa hồi phục tinh thần lại, đánh cho nàng bị thương nặng, bằng không hắn tuyệt đối không có cơ hội rời khỏi đây. Thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du bỗng nhiên được đẩy ra, miệng cự hổ mở ra, một tiếng rít gào từ trong miệng đầu cự hổ vang lên, mang theo khí thế bàn bạc đánh về phía Mộ Dung Lăng Lăng. Hóa ra ngươi đã cởi bỏ cấm chế. Sắc mặt Mộ Dung Lăng Lăng trong chớp mắt chuyển thành kinh hãi, tuyệt đối kinh hãi. Nàng thật không ngờ cấm chế trên người Lục Thiếu Du là mất đi hiệu lực. Thế nhưng lúc này Lục Thiếu Du đã tính sai một bước. Thi triển hư linh huyệt ấn đối với Mộ Dung Lăng Lăng là một sai lầm. Tạo nghệ trên phương diện ảo cảnh của Mộ Dung Lăng Lăng không cùng một đẳng cấp với Lục Thiếu Du hiện tại. Hư linh huyệt ấn này chỉ khiến Mộ Dung Lăng Lăng ngẩn ra trong nháy mắt rồi lập tức khôi phục lại tinh thần. Thế nhưng lúc này trong lòng bàn tay cũng có một đạo trường ấn giống như một đầu cự hổ ầm ầm phóng tới. Trong nháy mắt này, Mộ Dung Lăng Lăng muốn thoái lui cũng không kịp. Thế nhưng trong ánh mắt quyến rũ kia lại không chút lo lắng nào, tinh quang trong mắt chợt lóe, hai tay khẽ động, từng đạo tàn ảnh hiện lên, thủ ấn trong tay được kết, cả phiến không gian dường như định trệ. Một cổ khí tức ngập trời từ trong cơ thể Mộ Dung Lăng Lăng tràn ra. Đoạn linh chứng. Mộ Dung Lăng Lăng yêu kiều quá, cánh tay vung lên, trong lòng bàn tay mơ hồ có thứ gì đó vô cùng đáng sợ, mái tóc đen nhánh phía sau tung bay, bàn tay bỗng nhiên vỗ một cái, một đạo chưởng ấn trực tiếp đánh về phía đầu cự hổ kia. Hai cổ linh lực hung hăng va chạm vào nhau, khí tức ngập trời tràn ngập chung quanh, khiến cho mặt đất bằng phẳng phía dưới tạo thành hình vòng cung. Dưới chưởng ấn của Mộ Dung Lăng Lăng hóa thành thú ấn của Lục Thiếu Du chỉ chống lại được một lát, rồi chưởng ấn trực tiếp trở lại lòng bàn tay của hắn. Hai đạo chưởng ấn bởi vì gần trong gang tấc cho nên trong nháy mắt đã va chạm. Trên thực tế, Lục Thiếu Du và Mộ Dung Lăng Lăng ngưng tụ trường ấn cho đến lúc giao phòng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, cho nên trường ấn của hai người còn chưa rời khỏi tay được bao nhiêu. Lúc này hỏa linh thú ấn của Lục Thiếu Du bị đánh bay trở lại, cánh tay của Mộ Dung Lăng Lăng lập tức đánh vào trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du, hai đạo trường ấn lập tức đang xen vào nhau. Dưới cổ lực lượng mạnh mẽ này, Lục Thiếu Du bị phản chấn, huyết khí trong cơ thể cuộn cuộn, miệng đột nhiên phun ra một cụm máu tươi. Mặc dù có bất diệt huyền thể, thế nhưng công kích mạnh mẽ của linh vương cửu trọng như Mộ Dung Lăng Lăng, Lục Thiếu Du cũng không thể hoàn toàn coi như không có chuyện gì. Trong yết hầu của Mộ Dung Lăng Lăng cũng vang lên tiếng trầm muộn. Thương thế trên người trải qua mấy ngày nay điều tức vốn không đáng ngại, thế nhưng trên người vẫn còn một chút thương thế. Dưới sự đánh lén của Lục Thiếu Du, công kích của nàng còn chưa phải là mạnh nhất, thậm chí linh lực trong lúc hoảng sợ còn có chút tán loạn. Dưới một kích này, linh lực trong cơ thể nàng lập tức hỗn loạn, yết hậu cảm thấy ngọt ngọt bị nàng lập tức áp chế. Không thể nghi ngờ, dưới một kích đánh lén bất ngờ của Lục Thiếu Du đã khiến cho nàng bị ảnh hưởng. phải đột phá vòng vây, bằng không đến Thiên Vân Đảo thì mình sẽ lãnh ít dữ nhiều. Giờ phút này trong lòng Lục Thiếu Du cảm thấy nặng nề. Mộ Dung Lăng Lăng dù sao cũng là Linh Vương cửu trọng, là Linh Vương cửu trọng mà ngay cả Hỷ Vô Thượng cũng có lực chống lại. Bản thân hắn đánh lén tuy rằng có thể tạo thành một ít ảnh hưởng cho nàng, thế nhưng hắn cũng bị thương rất lớn. Lúc này một cổ lực lượng phản chấn truyền đến lòng bàn tay Mộ Dung Lăng Lăng, khiến cho hắn có cảm giác đau đớn. Tuyệt đối không thể đến Thiên Vân Đảo, liều mạng. Lục Thiếu Du hét lớn trong lòng. Từ trong lòng bàn tay Mộ Dung Lăng Lăng có một cổ linh lực mạnh mẽ trùng kích tới. Ánh mắt Lục Thiếu Du lạnh lùng, không có chút cố kỵ nào nữa. Âm Dương Linh Vũ Quyết, thôn phệ. Trong nháy mắt, Lục Thiếu Du vận chuyển Âm Dương Linh Vũ Quyết, một cổ lực lượng thôn phệ trong nháy mắt ngưng tụ trong cơ thể, âm thầm thôn phệ linh lực trong công kích của Mộ Dung Lăng Lăng. Chuyện gì đang xảy ra? Sắc mặt Mộ Dung Lăng Lăng đại biến, đột nhiên nàng có cảm giác công kích của mình giống như bị chìm xuống đáy biển. Tiếp theo, từ trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du có một cổ hấp lực mạnh mẽ trực tiếp đem linh lực trong cơ thể của nàng thông qua cánh tay hút về phía Lục Thiếu Du. Chuyện này quá mức kỳ dị, đây rốt cuộc là công pháp gì? Mộ Dung Lăng Lăng muốn thoát đi, thế nhưng nàng cũng phát hiện ra mình căn bản không thể chạy trốn. Bản thân nàng giống như bị dán vào trong đó, không thể thoát thân. Linh lực cuồn cuộn trong cơ thể đang bị đối phương không ngừng hút đi. Lúc này, Lục Thiếu Du không ngừng thôn phệ linh lực cuồn cuộn trong cơ thể của Mộ Dung Lăng Lăng, thì làm sao Mộ Dung Lăng Lăng có thể thoát ra? Mặc kệ ra sao thì hôm nay hắn cũng chỉ có thể liều mạng mà thôi. Dù sao ngày hôm nay nếu như không liều mạng, một khi đến Thiên Vực Đảo, mạng có còn là của hắn hay không cũng không nhất định. Sắc mặt Mộ Dung Lăng Lăng vô cùng ngưng trọng. Loại hiện tượng này nàng chưa từng gặp qua bao giờ, cho nên khuôn mặt lúc này vô cùng bối rối. Hay cho thủ đoạn quỷ dị, để xem người có thể hấp thu bao nhiêu. Sắc mặt của Mộ Dung Lăng Lăng trầm xuống, cắn răng rực quát một tiếng. Trong lúc kinh hãi này, trong đầu nàng lập tức suy nghĩ đến một việc. Thủ đoạn quỷ dị này tuy rằng có thể hấp thu linh lực của nàng, thế nhưng cũng không thể hấp thu quá nhiều. Mộ Dung Lăng Lăng không thể thoát thần, cho nên linh lực hoàn toàn bạo phát, âm âm trút vào tay Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đem Âm Dương Linh Vũ Quyết vận chuyển đến cực hạn. Linh lực ngập trời bạo phát, khiến cho Âm Dương Linh Vũ Quyết hơi đình trệ. Cổ linh lực này quá mức cuồng bạo, thế nhưng tới lúc này Lục Thiếu Du đã không còn sự lựa chọn nào khác, cho nên chỉ có thể liều mạng. Dưới cổ linh lực cuồng bạo này trùng kích, Lục Thiếu Du càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Không xong, Lục Thiếu Du thầm nghĩ không tốt. Linh lực bàng bạc trong biển của Mộ Dung Lăng Lăng, hắn không thể chịu được bao lâu nữa. Trong mắt Mộ Dung Lăng Lăng lúc này bắn ra một đạo tinh quang, đồng thời sắc mặt Mộ Dung Lăng Lăng kinh hãi đến cực điểm, bởi vì nàng cảm giác được năng lượng ba động mạnh mẽ phía sau lưng. Sau lưng nàng có một cỗ sát khí như thực chất tràn ra, khiến cho nhiệt độ chung quanh lúc này cấp tốc giảm xuống. Thế nhưng hiện tại, nàng cũng không thể quay đầu lại. Lúc này, một Lục Thiếu Du khác xuất hiện sau lưng Mộ Dung Lăng Lăng. Hai người giống nhau như đúc, chỉ là quanh thân người phía sau mang theo màu tím vô thành vô tức xuất hiện. Đây chính là Đại Hùng Anh của Lục Thiếu Du. Thực lực Đại Hùng Anh lúc này đối phó với Hỷ Vô Thượng không có tác dụng quá lớn. Thế nhưng đối phó với Mộ Dung Lăng Lăng thì lại khác. Tề Thiên Liệt Địa Trảo. Phía sau lưng Mộ Dung Lăng Lăng vang lên một tiếng quát lạnh lẽo. Liệt Thiên Địa Trảo trong tay phải Đại Hùng Anh của Lục Thiêu Dụ, một đại Tề Thiên Liệt Địa Trảo ầm ầm đánh về phía trước, mang theo một cổ chân khí bàng bạc nóng bỏng bạo phát. Trong hàng lập tức có vô số năng lượng thuộc tính hội tụ, không gian chung quanh vặn vẹo tạo thành một đường vòng cung. Trảo ấn dùng tốc độ như sấm sét trong nháy mắt đánh về phía sau lưng Mộ Dung Lăng Lăng. Linh Hoàng Khải Giáp. Mộ Dung Lăng Lăng căn bản còn chưa biết phía sau nàng là ai, thế nhưng sắc mặt cũng đại biến, dường như nàng đã sớm đoán ra được thứ gì đó. Miệng phun ra một gụm máu, khí tức quanh thân đại thịnh, đồng thời quanh người được bao phủ bởi một linh hoàng khải giáp. Thân thể trực tiếp được từng lông chim bảy màu trầm trập bao phủ. Trên hai cánh tay có hai cánh xuất hiện, đánh văng Lục Thiếu Du về phía trước. Trong nháy mắt, trảo ấn đánh xuống, Mộ Dung Lăng Lăng trực tiếp bị Tề Thiên Liệt Địa Trảo đánh trúng. Tia lửa bắn ra tung tóe, lông chim bảy màu mạnh mẽ bị xé rách, lộ ra cái lưng trắng nõn. bên trên cái lưng còn có 5 vết máu nhàn nhạt. Thân hình Mộ Dung Lăng Lăng cấp tốc lảo đảo lui về phía trước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đệ nhất chuyển, đệ nhị chuyển, cửu chuyển thiên linh. Bản thể Lục Thiếu Du dường như đã sớm có chuẩn bị, bí pháp cửu chuyển thiên linh lập tức được thi triển, khí tức mạnh mẽ tăng lên, bỗng nhiên tăng lên đến linh vương lục trọng. Linh ba thiên hồn lãng. Trong chớp mắt này, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, linh hồn lực phô thiên cái địa từ trong cơ thể bạo phát, toàn bộ gần sóng trong không gian mang theo lực lượng cuồng bạo khuếch tán. Cổ lực lượng cuồng bạo khuếch tán ra bốn phương tám hướng, linh lực bằng bạc tràn ra khiến cho áp lực trong không gian lập tức tăng lên. Đây chính là công kích linh hồn, trong gợn sóng trong không gian mang theo công kích linh hồn cường hãn, hỗn loạn. Không gian chung quanh cái hang lúc này trực tiếp vặn vẹo. Lúc này Lục Thư Dụ có tu vi linh vương lục trọng, uy lực thi triển linh ba thiên hồn lãng tuyệt đối không giống như khi trước. Mộ Dung Lăng Lăng bị thương nặng từ trước, lúc này đã bị gợn sóng đem theo linh hồn lực bàn bạc bao phủ. Sắc mặt Mộ Dung Lăng Lăng lập tức kinh hãi. Từ trong gợn sóng này có một cổ linh hồn lực âm thầm đánh về phía nàng. Tam thiên lưu văn thủ, hàng băng động kết sát. Đồng thời trên đại hồn anh lần nữa có hai đạo công kích đánh ra. Năng lượng thuộc tính cuồng bạo gần như trong nháy mắt hung hăng trút về phía Mộ Dung Lăng Lăng. Toàn bộ cái hang ầm ầm rung động, công kích mạnh mẽ đánh vào trên người Mộ Dung Lăng Lăng. Bằng không cái hang này đã sớm sập rồi. Dưới công kích mạnh mẽ như vậy, linh hồn công kích phối hợp với chân khí, mỗi một cổ lực lượng mạnh mẽ đánh xuống khiến cho Mộ Dung Lăng Lăng liên tiếp lùi lại, càng ngày càng chật vật. Bỗng dưng lại có một cổ lực lượng trút xuống, linh hoàn khải giáp bảy màu quanh thân bắt đầu lờ mờ, nàng đột nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi. Hồn linh khải giáp không thể chống đỡ được nữa, thân thể Mộ Dung Lăng Lăng ngã xuống mặt đất. Trong nháy mắt này, nàng mới nhìn rõ người vừa đánh lén sau lưng nàng chính là một Lục Thiêu Dụ thứ hai. Trong lòng nàng hiện tại vô cùng khiếp sợ. Khí tức Lục Thiêu Dụ trong đột nhiên yếu ớt, dưới linh lực trùng kích bản thân hắn đã bị thương, lại cố gắng thi triển bí pháp cửu chuyển thiên linh, cho nên hậu quả không cần nói cũng biết. Bí pháp cửu chuyển thiên linh này sau khi thi triển sẽ suy yếu. Vì làm Mộ Dung Lăng Lăng bị thương nặng, Lục Thiêu Dụ cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể toàn lực thi triển đại hồn anh phối hợp với tiểu hồn anh mà thôi. Lục Thiếu Du phun ra một cụm máu, trong cơ thể bị thương không nhẹ, hơn nữa linh lực thôn phệ của Mộ Dung Lăng Lăng lúc này hắn còn chưa luyện hóa, linh lực của nàng không ngừng trùng kích trong cơ thể hắn cũng không dễ chịu một chút nào. Sao có khả năng? Sắc mặt Mộ Dung Lăng Lăng trắng bệch nhìn hai Lục Thiếu Du, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Đây rõ ràng không phải là huyễn ảnh, điều này khiến cho nàng vô cùng kinh ngạc. Trong lúc kinh ngạc, Mộ Dung Lăng Lăng lần nữa phun ra một cụm máu, công kích như mưa trào của Lục Thiêu Du khiến cho máu tươi nhiễm đỏ y phục trên người nàng. Một loạt công kích bất ngờ của đại hồn anh khiến cho Mộ Dung Lăng Lăng không ngờ tới. Mộ Dung đảo chủ, sợ rằng ta không thể theo đảo chủ đến Thiên Vân đảo rồi. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của Mộ Dung Lăng Lăng, đại hồn anh trực tiếp nhập vào trong cơ thể của Lục Thiêu Du. Ngươi có phân thân sao? Không ngờ ngươi lại có phân thân. Điều đó không có khả năng. Ngươi chỉ có tu vi vũ vương linh vương, sao lại có phân thân? Chẳng lẽ là linh vũ song tu? Vẻ mặt Mộ Dung Lăng Lăng khiếp sợ, ánh mắt kinh ngạc thấp giọng lẩm bẩm nói. Nghe Lục Thiêu Du nói, nàng giơ tay lau vết máu nơi khóe miệng, nụ cười khổ mang theo sự quyến rũ xuất hiện nói. Không nghĩ tới thủ đoạn trên người Thiếu Du đệ là nhiều như vậy, ta đã tính sai rồi, ngươi đi đi. Sợ rằng ta không thể đơn giản cứ thế mà đi. Lục Thiêu Du nói, ánh mắt nhìn vào trên người Mộ Dung Lăng Lăng, một cổ hàn mang từ trong mắt bắn ra, sát khí xuất hiện. Thiếu Du đệ muốn giết ta sao? Nhìn Lục Thiêu Du, nhìn thấy sát khí trong mắt Lục Thiêu Du, sắc mặt của Mộ Dung Lăng Lăng trầm xuống rồi nói, nếu như ta đến Thiên Vân đảo, sợ rằng cũng lạnh ít dữ nhiều. Ngươi có thể giết ta, tại sao ta không thể giết ngươi? Lục Thiêu Du thản nhiên nói. Dưới tình huống bình thường, đương nhiên Lục Thiếu Du sẽ không đi đánh chết Mộ Dung Lăng Lăng. Một khi đánh chết Mộ Dung Lăng Lăng thì Phi Lâm Môn và Thiên Vân Đảo sẽ không chết không thôi. Thế nhưng hiện tại bí mật của hắn đều bị bại lộ trước mặt Mộ Dung Lăng Lăng, giờ phút này hắn đã không thể cố kỵ như trước được nữa. Giết ta, Thiên Vân Đảo và Phi Lâm Môn sẽ không chết không thôi. Vì Lâm Bồn ngươi sẽ máu chảy thành sông, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Mộ Dung Lăng Lăng nhìn Lục Thiếu Du rồi nói, vậy cũng phải xem rốt cuộc Thiên Vân Đảo có thực lực kia không. Lục Thiếu Du chậm rãi tiến lên, sát ý tràn ra. Nếu như hôm nay không giết Mộ Dung Lăng Lăng này, sợ rằng phiền phức sau này còn lớn hơn nữa. Ngươi không thể giết được ta. Mộ Dung Lăng Lăng nhìn Lục Thiếu Du rồi nói, dường như bản thân nàng đang chờ Lục Thiếu Du tới gần, trong mắt có một cổ tinh quang chợt lóe. Ta căn bản không muốn giết người, thế nhưng ta chưa bao giờ cho phép một người nào đó uy hiếp ta. Lục Thiếu Du thở dài, một đạo trường ấn ngưng tụ trong tay, ánh mắt có chút do dự rồi lập tức đánh trường ấn về phía Mộ Dung Lăng Lăng. Có một số việc mặc dù tàn khốc, thế nhưng hắn vẫn phải làm như vậy. Huyễn Linh Chân Kinh, Linh Huyễn Chi Cảnh. Đúng lúc này, một đạo tinh quang trong mắt Mộ Dung Lăng Lăng bắn ra, thân thể bỗng nhiên đứng thẳng lên, một ánh mắt quỷ dị nhìn thẳng vào hai mắt Lục Thiếu Du. Trường ấn Lục Thiếu Du trực tiếp vỗ vào trong ngực Mộ Dung Lăng Lăng, đồng thời thân thể Lục Thiếu Du cũng trung lên. Đột nhiên ở trong một ảo cảnh. Không tốt. Trong lòng Lục Thiếu Du lập tức trùng xuống, ảo cảnh của Mộ Dung Lăng Lăng thi triển không giống bình thường một chút nào. Trong nháy mắt, Lục Thiếu Du ngay ra, hắn đột nhiên trở về Lục gia khi trước. Khi đó hắn bị Triệu Tuệ cùng với mấy quản gia và thủ hạ của bà ta khi dễ. Cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi. Mẫu thân đang bị người khác bắt đặt ngay trước mắt hắn, khiến cho trong lòng hắn nổi lên ba động. Là ảo cảnh, đây là ảo cảnh. Lúc này có một tiếng sấm nổ vang lên, đồng thời một cổ sát khí ngập trời từ trong đầu Lục Thiếu Du tràn ra. Đây chính là sát khí đến từ Đại Hùng Anh. Ảo cảnh trước mắt Lục Thiếu Du lập tức ảm đạm. Thế nhưng trong mắt Mộ Dung Lăng Lăng, ánh mắt quỷ dị kia lần nữa bắn ra, sắc mặt nàng ngày càng trắng bệch, khóe miệng lần nữa chảy ra một dòng máu tươi. Lục Thiếu Du vừa thoát khỏi ảo cảnh lập tức xuất hiện ở trong không gian ưu nhã. Từng tiếng cười vui vẻ truyền đến, Lục Thiếu Du nhìn lại thì thấy mấy nữ tử yểu điệu. Thiếu Du, sao chàng lại trở lại rồi? Mấy thân ảnh yểu điệu này quay đầu lại chính là đám người Lục Vô Song, Lữ Tiểu Linh, Vân Hồng Lăng. Ngay cả Độc Cô Cảnh Văn cũng ở trong đó. Tứ nữ lập tức đi đến trước mặt Lục Thiếu Du. Ảo cảnh, đây là ảo cảnh, để xem ngươi có thể làm gì được ta. Trên Đại Hùng Anh lập tức có sát khí ngập trời tràn ra. Lục Thiếu Du thủ hộ tâm thần, mà ảo cảnh này cũng cực kỳ lợi hại, vô hình vô thức ăn mòn linh hồn của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du thậm chí còn có thể cảm nhận được rõ ràng, chỉ cần mình sơ ý một cái sẽ bị hãm sâu vào trong ảo cảnh. Trong sát na, một cụm máu tươi từ miệng Mộ Dung Lăng Lăng đột nhiên phun ra vào trong mi tâm Lục Thiếu Du. Một cổ linh hồn lực bằng bạc trong nháy mắt chạy vào trong đầu Lục Thiếu Du. Linh hồn lực bằng bạc này cực kỳ mạnh mẽ, mang theo khí thế sấm sét chạy ao ao vào trong đầu Lục Thiếu Du. Giờ phút này hai người hoàn toàn đang đặt cược tính mạng của mình. Trong đầu Lục Thiếu Du, quang mang trên kim đao màu vàng đại thịnh, đồng thời kim đao di chuyển, linh hồn lực bàn bạc của Mộ Dung Lăng Lăng lập tức tan thành từng mảnh nhỏ dưới kim đao. Trong chớp mắt này, ánh mắt của Lục Thiếu Du triệt để dại ra. Linh hồn công kích của Mộ Dung Lăng Lăng tuy rằng không tạo thành tác dụng quá lớn, thế nhưng chỉ bằng cổ ba đồng này cũng khiến cho linh hồn Lục Thiếu Du trùng lên, lại rơi vào trong ảo cảnh. Trong ảo cảnh, Lục Thiếu Du, Độc Cô Cảnh Văn, Lữ Tiêu Linh xúm lại, cả đám đều đang múa trước mặt Lục Thiếu Du. Thiếu Du, khuôn mặt tuyệt mỹ đến cực hạn xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời, khiến cho người khác nhìn vào lập tức bị câu hồn đoạt phách. Dung nhan tuyệt mỹ giống như tiên tử không nhiễm bụi trần, đây chính là Độc Cô Cảnh Văn. Cảnh Văn, Lục Thiếu Du ngẩn ra, rồi lập tức đem nữ tử trước mặt ôm vào lòng. Nữ tử này là người mà hắn luôn nhớ nhung, cách biệt mấy năm, lần này rốt cuộc cũng xuất hiện trước mặt hắn. Thiếu Du, người muốn làm cái gì? Thế nhưng lúc này ánh mắt Lục Thiếu Du ngẩn ra, nữ tử trong lòng lại biến thành một thân ảnh xinh đẹp đến cực hạn. Mà đạo thân ảnh này, khí chất vô song, trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo một chút quyến rũ, phong tình vàng chủng. Nữ tử quyến rũ, xinh đẹp, lạnh lẽo lại vô cùng tuyệt mỹ, giống như khiến cho ngay cả thiên địa cũng phải động lòng. Khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm, khí chất quyến rũ hoàn toàn hội tụ ở trên người nàng. Bạch Linh. Trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống, nữ tử trong lòng lại tiếp tục biến hóa. Vô song xuất hiện. Buông tay. Bên ngoài, Mộ Dung Lăng Lăng khẽ quát một tiếng, Tay Lục Thiếu Du lúc này đang ôm chặt thân thể của nàng. Nàng vừa mới giãy giụa, miệng đột nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi phun ra, ánh mắt Mộ Dung Lăng Lăng trung lên, toàn thân không còn chút sức lực nào. Thế nhưng lúc này, Lục Thiếu Du đã hoàn toàn lâm vào trong ảo cảnh. Vô song! Lục Thiếu Du nhìn nữ tử thanh nhã cao quý trong lòng, rồi cúi đầu hôn xuống. Lục Thiếu Du, không được! Mộ Dung Lăng Lăng yếu ớt la lên, thế nhưng cũng không ngăn cản được. Lục Thiếu Du đã sớm lâm vào ảo cảnh mà nàng liên tiếp bị thương. Linh hồn lực vừa rồi bị thương nặng cho nên không thể phản kháng. Lúc này trong đầu Lục Thiếu Du đã nặng trịch. Đôi môi hướng về phía đôi môi mang theo vết máu của Mộ Dung Lăng Lăng hôn xuống. Cảm nhận cảm xúc mềm mại, ấm áp dường như có chút giống bình thường. Lục Thiếu Du hôn thật sâu, tham lam muốn nước bọt trong miệng nàng, chăm chú ôm thân thể mềm mại trong lòng. Hai người lập tức ngã xuống mặt cỏ. Mộ Dung Lăng Lăng không còn chút sức lực dãy dụa, cả thân thể từ đầu đến chân không ngừng run rẩy, thế nhưng tất cả đều phí công. Lúc này Lục Thiếu Du đã vô cùng hưng phấn, ý thức trở nên mơ hồ, chỉ biết hôn đôi môi mềm mại của nữ tử trong lòng, không ngừng mút nước bọt cùng với hương thơm của nàng. Tất cả mọi chuyện đều bị hắn ném ra sau đầu. Mộ Dung Lăng Lăng thôi dãy dụa, trong mắt hiện lên sự bất lực. Nàng biết hiện tại Lục Thiếu Du đã lâm vào trong ảo cảnh, nàng đã không thể phản kháng. Mà trong lúc bất tri bất giác, Mộ Dung Lăng Lăng có cảm giác thân thể mình nóng lên. Nàng lại tiếp tục giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Lục Thiếu Du, thế nhưng càng giãy giụa Lục Thiếu Du càng hưng phấn. Rốt cuộc Mộ Dung Lăng Lăng cũng cảm nhận được cái gì? Thân thể mềm mại của nàng được đặt trên thân thể của Lục Thiếu Du, cả thân thể nàng trung lên, hai gò má giống như tuyết trắng đỏ ửng, không ngừng thở hổn hển. Dưới động tác thô lỗ của Lục Thiếu Du, cung trang của Mộ Dung Lăng Lăng trong nháy mắt bị xé rách, thân thể linh lung trắng nõn như ngọc xuất hiện trong mắt Lục Thiêu Dụ. Y phục bị xé rách chỉ còn lại tiết hố màu hồng, xuân quang bắn ra bốn phía, cảnh sắc mê người, dung nhan tuyệt mỹ, bộ ngực cao vút, da thịt trắng nõn, mỗi một tấc thân thể tản ra khí tức mê người của nữ nhân thành thục. Tức thì hoa mai nở trong hàng, cảnh xuân kiều diễm bùng cháy. Nhìn thấy thân thể linh lung trước mắt, mắt Lục Thiếu Du đỏ lên, hai tay đem y phục trên người cởi bỏ. Lục Thiếu Du chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu từ đan điền tỏa ra toàn thân. Khi thân thể Lục Thiếu Du đè lên người Mộ Dung Lăng Lăng, thân thể nàng lập tức rung lên, giống như trên người nàng có một chiếc lọ đang tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng. Lục Thiếu Du nằm lên trên thân thể mềm mại không có chút sức lực dãy dụa, thân thể không ngừng ma sát. Độc long phía dưới đã sớm phản ứng. Độc long ngẩng cao đầu, thi thoảng lại chạm vào nơi thần bí giữa hai chân của Mộ Dung Lăng Lăng, dường như muốn tiến vào nơi vu sơn một phen. Dưới loại khiêu khích này, Mộ Dung Lăng Lăng bị Lục Thiếu Du làm cho toàn thân khô nóng, gần như không thể giữ được bản thân mình. Chính bản thân nàng cũng không hiểu vì sao mình là có cảm giác này. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào nữ tử dưới thân, rồi cúi đầu hôn đôi môi anh đào của nàng. Bàn tay to không chút khách khí khẽ vuốt thân thể rồi đi từ trên xuống dưới, liên tục ma sát qua lại. Năm ngón tay khẽ dùng một chút lực, nhẹ nhàng xoa nắng khiến cho Mộ Dung Lăng Lăng không ngừng uốn éo. Cái mông vện kia lập tức di động giống như đáp lại sự khiêu khích của Lục Thiêu Dụ. Hai mắt bắt đầu trở nên mê ly, trong lúc bất tri bất giác, không ngờ nàng đã không dễ dùa, ngược lại còn nhiệt liệt đáp lại Lục Thiêu Dụ. Sốt cuộc đầu lưỡi của Lục Thiếu Du cũng mở được, hàm răng của Mộ Dung Lăng Lăng tiến vào khiêu khích cái lưỡi của nàng, hai cái lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Mộ Dung Lăng Lăng đáp lại, bản thân vô cùng khẩn trương, đường đường là đạo chủ Thiên Vân Đạo, lúc này không ngờ là giống như một con thỏ nhỏ, thân thể không ngừng co rút, trong mắt hiện lên sự kinh khủng chờ mong, lại có khát khao, cuối cùng là buông thả tất cả. Bốn con mắt nhìn nhau, Mộ Dung Lăng Lăng bị Lục Thiếu Du đặt ở dưới tầng, cảm nhận khí tức nam nhân ở trên người Lục Thiếu Du, khiến cho toàn thân của nàng có cảm giác thoải mái nói không nên lời. Tuy rằng nàng là người đứng đầu Thiên Vân Đảo, thế nhưng đây cũng là nam nhân duy nhất chạm vào thân thể của nàng. Mộ Dung Lăng Lăng lúc này cũng không thể giữ mình được nữa. Ánh mắt nhìn nam tử trước mắt mê ly. Lúc này thể trạng độc long của Lục Thiếu Du tăng vọt. Lửa nóng tràn ngập, cái lưng đột nhiên cong lại. Độc long lập tức chui vào nơi vu sơn của Mộ Dung Lăng Lăng. A! Một tiếng thét kinh hãi vang lên, hạ thân đầu đẫn, Mộ Dung Lăng Lăng siết chặt Lục Thiêu Dụ, độc long của Lục Thiêu Dụ đột nhiên xông vào, khiến cho ngọc môn của nàng bị xé rách. Loại đau đớn này khiến cho nàng vừa bất ngờ lại giật mình, toàn thân đột nhiên cứng đờ. Thế nhưng cảm giác đau đớn này nàng cũng dần dần thích ứng. Cuối cùng trên khuôn mặt của Mộ Dung Lăng Lăng hiện lên vẻ quyến rũ, yêu mị vốn có khi trước. Cũng không biết qua bao lâu, thanh âm vui sướng của Mộ Dung Lăng Lăng vang lên, toàn thân nằm trong lòng Lục Thiêu Dụ, tiếng thở dốc không ngừng vang lên, bộ ngực phập phồng, bị Lục Thiêu Dụ không ngừng trùng kích. Thể xác và tinh thần của nàng hoàn toàn bị thất thủ, thân thể vô lực. Linh hồn vốn khi trước bị thương nặng, dưới sự trùng kích không ngừng của Lục Thiêu Dụ, số cổ cũng có chút thoải mái. Lục Thiêu Dụ thân bị hãm sâu vào trong ảo cảnh, linh hồn lực cũng bị tổn thương không nhẹ. Hơn nữa, vết thương cũ còn chưa lành, nay là thêm vết thương mới nên lập tức hôn mê. Hai thân hình ôm chặt lấy nhau cùng hôn mê trong cái hàng bị phong bế. Không ai có thể nhìn thấy một màn xuân sắc vô biên như vậy. Trong bầu trời hải vực vô biên, giữa không trung có một đạo thú ảnh xoẹt qua. Bốn người Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Dương Quá, Như Hòa ngồi trên lưng Phi Thiên Ngô Công xoẹt qua phía chân trời. Dương Quá ngơ ngác nhìn về phía trước, toàn thân đờ ra không nói gì. Dáng vẻ này là giống như lần đầu tiên đám người Lục Tâm Đồng gặp hắn. Lục Tâm Đồng ngồi ở bên cạnh Dương Quá thế nhưng cũng không thể giúp được cái gì. Cũng không biết ca ca thế nào rồi, mấy ngày nay chúng ta cũng chưa tìm được ca ca. Lục Tâm Đồng nhìn Dương Quá rồi lập tức nhướng mày, ánh mắt có chút lo lắng nói. Chúng ta đi tìm nhị đệ trước. Dương Quá phục hồi lại tinh thần, ánh mắt từ xa thu lại. Nếu như không có bất ngờ xảy ra thì lão đại có thể tự bảo vệ mình. Thế nhưng chỉ sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra mà thôi, dù sao thực lực của Vũ Tôn quá mức mạnh mẽ. Tiểu Long lúc này cũng có chút lo lắng, mục kích của Vũ Tôn nó đã tự mình kiểm nghiệm qua. Thực sự quá mạnh mẽ, ca ca sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn đó chứ. Ánh mắt của Lục Tâm Đồng lóe lên bất định, ngày càng lo lắng. Tạm thời còn chưa có vấn đề gì, có lẽ lão đại muốn thoát thân cũng không phải là vấn đề quá lớn. Tiểu Long nói. Trong hang cũng không biết qua bao lâu, một tiếng trên vang lên, hai cổ thân thể ôm chặt lấy nhau kia rốt cuộc cũng nhúc nhích một chút. Mộ Dung Lăng Lăng tỉnh lại, hai mắt mở ra, đập vào mắt nàng chính là khuôn mặt kiên nghị anh tuấn kia. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Mộ Dung Lăng Lăng lẩm bẩm nói, toàn thân vô lực không thể nhúc nhích, trong đầu nàng lúc này cũng hỗn loạn đến cực điểm. Nàng thật không ngờ kết quả cuối cùng lại như thế này. Không ngờ nàng lại phát sinh chuyện này với hắn. Một lúc lâu sau, một lưu tinh quang trong tay Mộ Dung Lăng Lăng lóe lên, thân thể Lục Thiếu Du lập tức bị ném đi. Thân thể trắng nõn của Mộ Dung Lăng Lăng đứng dậy, nhìn cảnh vật trước mắt còn có vết đỏ tươi dưới thân mình, trong đôi mắt quyến rũ kia xuất hiện hai giọt nước mắt. Nhìn nam tử bên cạnh, linh lực trong người Mộ Dung Lăng Lăng chợt lóe, một đạo trường ứng được ngưng tụ. Nam nhân này đã đoạt lấy thân thể thuần khiết của nàng, nhất định không thể buông thả cho hắn. Ngay khi trường ứng sắp hạ xuống, trường ứng trong tay Mộ Dung Lăng Lăng ngừng lại, ánh mắt lóe lên bất định, miệng lẩm bẩm nói: hắn lâm vào ảo cảnh, nếu không phải ta thi triển ảo cảnh thì hắn cũng sẽ không như vậy. Muốn trách thì phải trách chính mình, thế nhưng cũng không thể tha cho hắn như vậy. Thân thể thuần khiết này hắn làm sao có tư cách đoạt lấy? Hắn cũng không biết rõ mọi chuyện. Vì sao ta lại cảm thấy chán ghét hắn? Mộ Dung Lăng Lăng không ngừng suy nghĩ, nàng nhớ rõ lúc đó bản thân nàng còn kịch liệt đáp ứng. Không ngờ bản thân lại không có bài xích, miệng còn không ngừng lớn tiếng trên rỉ. Nghĩ vậy hai gò má của Mộ Dung Lăng Lăng lập tức đỏ ửng. Nhất định phải giết hắn. Chuyện này không thể trách hắn, mình cũng có trách nhiệm. Vì sao ta lại không hạ thú được? Lẽ nào ta đã? Mộ Dung Lăng Lăng không ngừng đấu tranh tư tưởng, trong đầu có hai thanh âm không ngừng qua lại, khiến cho Mộ Dung Lăng Lăng cứ chút tan vỡ. Lúc này, trong miệng Lục Thiếu Du vang lên tiếng trên rỉ, dường như sắp tỉnh. Nhìn Lục Thiếu Du dưới mặt đất, ánh mắt Mộ Dung Lăng Lăng trung chảy, chân ứng trong tay lần thứ hai chụp xuống, thế nhưng vẫn không thể hạ thủ được. Tự tạo nghiệt à, lần này quả thực ta không nên tới đây. Sau khi thì thào một tiếng, Mộ Dung Lăng Lăng thu hồi chân ứng, thân thể mềm mại đứng dậy. Thân hình linh lung như ngọc kia, lúc này cũng không có ai thấy. Mộ Dung Lăng Lăng lập tức lấy ra một bộ cung trang màu hồng trong nhẫn trữ vật mặc lên người. Nhìn nam tử áo xanh dưới đất, miệng lẩm bẩm nói: từ nay về sau chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Lần này chỉ là một giấc mộng, chỉ là ảo cảnh, ta cũng chưa từng đến đây. Nói xong, thân thể uể oải suy yếu của Mộ Dung Lăng Lăng nhanh chóng rời đi. Trong hang, Lục Thiếu Du vẫn tiếp tục hôn mê. dưới tình huống liên tiếp bị thương nặng, khiến cho Lục Tiêu Du không thể chống lại được. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong Phi Linh Môn yên bình, đột nhiên mặt đất trung chuyển. Xung động đột nhiên xảy ra, tạo thành động tĩnh không nhỏ. Tất cả đệ tử Phi Linh Môn đang tu luyện đều vội vã đứng dậy đi đến sân trọng. Cả đám cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra. Ngay khi chúng đệ tử nghi hoặc thì mặt đất lại trung chuyển. Mà lần này không ít người tập trung phát hiện ra nơi phát ra ba động, vô số ánh mắt nhất thời nhìn về phía sau núi. Lúc này trong đình viện ở hậu sơn của Phi Linh Môn cũng có vô số thân ảnh bắn ra. Cuối cùng, lơ lửng trong không trung, cả đám đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía ngọn núi cách đó không xa. Đây chính là đám người Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Bạch Doanh và Thanh Hỏa Lão Quỷ. Đám người Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Bạch Doanh nhìn chăm chú về phía sau núi. Trong lúc mơ hồ, bọn họ cảm nhận được một cổ khí tức kinh khủng đang không ngừng kéo lên. Đây dường như là băng mộc tôn giả đang đột phá. Đông Vô Mệnh nhìn vào phía sau núi rồi vui vẻ nói. Động tĩnh lớn như vậy, ngoại trừ băng mộc tôn giả trà, sợ rằng không có ai khác. Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh nói. Trên ngọn núi phía sau hậu sơn, lúc này có một cổ năng lượng thiên địa như biển đang không ngừng hội tụ tới. Sau đó năng lượng trong thiên địa như thủy triều trót xuống ngọn núi, một cổ khí tức mạnh mẽ đang không ngừng kéo lên. Khí thế kinh khủng này cũng không duy trì bao lâu. Trên ngọn núi có một cổ năng lượng mạnh mẽ bỗng nhiên giống như núi lửa phun trào. Từ trên ngọn núi bạo phát năng lượng phô thiên cái địa, tuôn ra khiến cho cả không gian phồng vận biến sắc. Là Vũ Tôn, Vũ Tôn đang đột phá. Cảm nhận trình độ cường hãn của cổ khí thế này, không ít linh vương vũ vương trong Phi Linh Môn cũng trợn mắt ngây người. Một lát sau cả đám hít sâu một hơi, Thanh Âm mang theo sự trung chảy lẩm bẩm nói. Khí tức thật là kinh khủng, đây là cường giả trong Phi Linh Môn ta sao? Cổ khí tức này hẳn là cấp bậc Vũ Tôn. Người đang đột phá có lẽ là sư huynh băng mộc tôn giả sát phá quân của chưởng môn. Ta biết, ta còn từng gặp lão nhân già, đó là siêu cấp cường giả Vũ Tôn mà. Phi Linh Môn ta có siêu cấp cường giả Vũ Tôn, hiện tại ngoại trừ Nhất Tông, Nhất Bộn, Nhất Giáo, Nhất Trang già, cũng không có một môn phái nào dám chống lại chúng ta nữa. Vô số đệ tử Phi Linh Môn phía dưới chấn động, cuối cùng trong vô số ánh mắt khiếp sợ, cổ khí thế kinh khủng kia chỉ giằng co một lát rồi lập tức biến mất không thấy. Dưới thạch thất Phi Linh Môn, hai đạo thân ảnh già nua, một hư một lưng đứng lên, ánh mắt hai người nhíu lại, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Sát phá quân này sau khi khôi phục không ngờ lại có thể đột phá nhanh như vậy, quả thực không tồi. Thân ảnh già nua hư ảo kia mỉm cười nói. Trong thạch thất, Nam Thúc mỉm cười gật đầu rồi thở dài nói. Sư phụ sát phá quân chính là lão hữu có giao tình sinh tử với ta. Hắn để lại cho tiểu tử này không ít thứ tốt. Muốn đột phá đương nhiên không quá chậm, chỉ tiếc ta còn chưa thể khôi phục cho nên không thể tiến vào trong đó điều tra. Cũng không biết lão bằng hữu ta còn sống hay đã chết. Chính là nơi lần trước ngươi từng nói với ta sao, năm đó ta cũng đi vào đó. Thế nhưng nơi đó bị mấy hoàng tộc lánh đời chiếm cứ, tán tu bình thường đi vào vô cùng nguy hiểm, cũng không dám đi vào quá sâu. Thánh thủ Linh Tôn nói, nơi đó chính là nơi mà mấy đại hoàng tộc thủ hộ, mấy đại hoàng tộc lánh đời là bởi vì địa phương đó, cho nên sẽ không đơn giản cho người ngoài tiến vào bên trong. Người có tư cách tiến vào trong đó cũng không có mấy người, trình độ nguy hiểm vô cùng lớn. Nam Thúc nói, địa phương đó quả thực vô cùng quỷ dị. Theo ta được biết, địa phương đó mỗi một lần mở ra đều khiến cho vô số lão gia hỏa ngã xuống. Nhiều năm trôi qua như vậy, dường như cũng không có ai tìm được thứ gì tốt. Thánh thủ Linh Tôn nói, chính là bởi vì không tìm được thứ tốt cho nên mới khiến cho bọn họ điên cuồng. Những lão gia hỏa kia đều là người không để ý đến thế sự, một lòng muốn tìm vật trong động đại kia. Nam Thúc nói, như vậy cũng tốt. Nếu như những gia hỏa này không có việc gì làm thì đại lục này sợ rằng đã sớm long trời lở đất rồi. Thánh thủ Linh Tôn nói, mặc kệ ra sao, ta đều hy vọng có thể lần nữa tiến vào trong đó, nhìn xem lão bằng hữu của ta trước cuộc còn sống hay đã chết. Nam Thúc nói, yên tâm đi, chờ sau khi tiểu tử thiếu dụ kia thu được hổ âm yêu tình thì thương thế trên người của người muốn khỏi hẳn cũng không khó. Thánh thủ Linh Tôn nói, hổ âm yêu tình, Long Dương Linh Quả, một âm một dương, theo lý thuyết bà nói quả thật có cơ hội, chỉ là không biết chuyến đi Đông Hải của tiểu tử này có nguy hiểm gì hay không. Trên đại lục Linh Vũ ít nhiều cũng được Vân Dương Tông che chở, trên cổ vực lại có Linh Thiên Môn chế trụ, thế nhưng trên Đông Hải Tiểu tử này tới đó có lẽ không thể lăn lộn được như trước. Nam Thúc nói, yên tâm đi, thánh thủ giáo của ta vẫn còn. Cho dù tiểu tử kia có nháo tận trời ở Đông Hải, nếu muốn bảo vệ bản thân mình thì có lẽ không thành vấn đề. Thánh thủ Linh Tôn nói, thế nhưng sợ rằng mấy nghìn năm qua cánh còn người mất, cho dù thánh linh giáo còn, sợ rằng cũng không có ai phục nó. Chuyến đi này sợ rằng nguy cơ trùng trùng. Cũng đúng, tất cả phải nhìn vào bản thân nó. Thế nhưng vận khí của tiểu tử này không tồi, có lẽ sẽ không gặp phải vấn đề quá lớn. Thánh thủ Linh Tôn nói. Trên một ngọn núi phía sau Phi Linh Môn lúc này có một thân ảnh màu lam khoanh chân ngồi xuống. Mãi một lúc lâu sau, thân ảnh này mới vặn thắt lưng, trên người vang lên tiếng xương cốt răng rắc. Hai tay bỗng nhiên vươn ra, chậm rãi nắm chặt một cái. Trước hai tay, gần sóng trong không gian trực tiếp vặn vẹo, gần sóng trong không gian giống như chiếc lá mỏng bị sắc phá quân nắm trong tay. Đột nhiên gần sóng trong không gian hóa thành băng, thanh âm nghiền nát vang lên, cuối cùng biến mất trong không trung. Số cuộc cũng đột phá. Cảm nhận cảm giác thoải mái tràn ngập cơ thể, một ngụm trọc khí mang theo khí tức lạnh lẽo từ trong miệng sát phá quân bắn ra, trên khuôn mặt lạnh lùng kia hiện lên sự vui vẻ. Thời gian trôi qua, trong hàng, khi Lục Thiếu Du tỉnh lại thì thấy toàn thân vô lực, đầu nặng nề, toàn thân ệ oải, mặc kệ là chân khí hay là linh lực đều tiêu hao đến cực hạn. Ủa? Chuyện đầu tiên khi Lục Thiếu Du tỉnh lại chính là nhìn thân thể của mình. Vì sao mà bản thân hôn mê, Lục Thiếu Du cũng không rõ. Hắn chỉ nhớ dường như mình tiến vào trong ảo cảnh của Mộ Dung Lan Lan. Chuyện sau đó hắn đều quên hết, hoàn toàn không nhớ nổi một chút gì. Mà lúc này trong mắt Lục Thiếu Du lại có chút nghi hoặc, bởi vì hắn không thấy Mộ Dung Lan Lan đâu. Mà khi Lục Thiếu Du nhìn xuống phía dưới thì sắc mặt lập tức đại biến, không ngờ trên người hắn lại không có một mảnh vải che thân nào. Ta bị cưỡng bức sao? Nhìn thấy toàn thân không có chút mảnh vải nào, phán đoán thứ nhất của Lục Thiếu Du chính là hắn bị người ta cưỡng bức. Thế nhưng sau khi suy nghĩ một lát, Lục Thiếu Du cảm thấy Mộ Dung Lan Lan kia dường như cũng không phải là người biến thái. Trong lúc nghi hoặc, Lục Thiếu Du nhanh chóng mặc y phục vào. Mộ Dung Lan Lan đâu? Lục Thiếu Du xem xét chung quanh. Mộ Dung Lan Lan này vì sao lại không thấy đâu? Cho dù Mộ Dung Lan Lan đi, lẽ nào ngay cả thần khí Tử Lôi Huyền Đỉnh của hắn mà nàng cũng không muốn à? Đã trở lại rồi sao? Suy tư một lát, ánh mắt Lục Thiếu Du đột nhiên nhìn về cửa hàng. Trong tâm thần của hắn lúc này có người đang tiến vào trong hàng. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là đoán Mộ Dung Lan Lan đã trở lại. Hóa ra quả thật còn chưa đi xa. Lục Thiếu Du, người trốn không thoát đâu. Lúc này ba đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du không xa. Người vừa mới tiến đến chính là nữ tử tuyệt mỹ, trên khuôn mặt tinh xảo không trang điểm kia mang theo sự lạnh lùng. Khuôn mặt này xinh đẹp không thể diễn tả bằng lời, phong tư trác tuyệt giống như là tiên tử, mái tóc có chút mất trật tự, cái eo nhỏ làm tăng lên vẻ không nhiễm bụi trần của nàng. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ là ngũ quan xinh xắn, nhìn qua nhu nhược mà ưu nhã. Thế nhưng trong đôi mắt lúc này lại có một mảnh hàn ý, khiến cho người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Mà người này không phải là ai khác, chính là Lăng Thanh Tuyền mà Lục Thiếu Du sợ gặp nhất. Lúc đây trên người Lăng Thanh Tuyền còn có Độ Vô Thượng và Không Linh Vương. Nhân phẩm của ta kém như vậy sao? Nhìn thấy ba người, phản ứng đầu tiên của Lục Thiếu Du chính là tự hỏi một câu như vậy. Mộ Dung Lăng Lăng vừa mới biến mất không thấy thì lập tức gặp phải Lăng Thanh Tuyền này. Chẳng lẽ phần mộ tổ tiên Lục gia bị người ta đụng vào hay sao? Không ngờ mình lại không may như vậy. Nộ trưởng lão, nhanh bắt hắn, cẩn thận bị hắn thi triển Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lăng Thanh Tuyền lập tức yêu kiệu quát lên một tiếng. Tiểu tử, lão thân không để yên cho ngươi đâu. Nộ Vô Thượng nghe Lăng Thanh Tuyền phân phó, lập tức lao thẳng về phía Lục Thiếu Dụ. Hỷ Vô Thượng bị Lục Thiếu Dụ giết chết, nàng sao có thể bỏ qua cho Lục Thiếu Dụ được. Trong lòng Lục Thiếu Dụ ngưng trọng đến cực điểm, Lăng Thanh Tuyền lo lắng hắn thi triển Tử Lôi Huyền Đỉnh. Thế nhưng hắn biết chân khí linh lực trong người hắn hiện tại tiêu hao hầu như không còn, căn bản chưa khôi phục được một chút nào. Muốn thôi động Tử Lôi Huyền Đỉnh hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Huống chi Lục Thiếu Du còn không có thời gian thôi động. Mấy ngày trước, Nộ Vô Thượng ăn thiệt thòi trong tay nữ tử thần khí, trong lòng hiện tại vẫn còn sợ hãi. Bởi vì trước đó nàng ta không toàn lực xuất thủ đối với đám người Tiểu Long, cho nên lúc này xuất thủ với Lục Thiếu Du nàng không lưu thủ một chút nào. Trong mắt bắn ra hàn ý bàng bạc, một đạo trảo ấn phá không, mang theo tiếng sấm y ụm hiện lên trong không gian. Trào ấn kéo theo một đám tàn ảnh, không gian đột nhiên định trệ. Trong nháy mắt, đạo trào ấn này mang theo xu thế sấm sét phá không mà bay về phía Lục Thiêu Dụ. Chạy! Lục Thiêu Dụ nhanh chóng chạy trốn, thế nhưng trong cái hang nhỏ này, hắn còn có thể chạy tới chỗ nào? Huống chi, trình độ nắm không gian trong tay của nộ vô thượng này, ngay cả lúc hắn toàn thịnh cũng không thể thoát khỏi. Huống chi lúc này, Lục Thiêu Dụ lại tiêu hao quá nhiều. Dưới trạng thái này làm sao có thể chạy trốn khỏi công kích của nàng ta? Tất cả chỉ trong nháy mắt, trảo ấn đánh xuống. Lục Thiêu Dụ trực tiếp bị bao phủ vào bên trong, thân thể đình trệ, căn bản không thể nhúc nhích. Trình độ nắm không gian trong tay của cường giả Vũ Tôn quả thực quá mạnh mẽ. Tiểu tử, lần này ngươi trốn không thoát đâu. Thân ảnh nộ vô thượng chợt lóe lên, tiếp đó nhanh chóng đánh mấy đạo cấm chế vào người Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ lập tức bị cấm chế. Lần này xong rồi. Ánh mắt Lục Thiêu Dụ chạm xuống, rơi vào trong tay nữ nhân Lăng Thanh Tuyền này. Kết cục có hắn không cần nghĩ cũng biết. Sợ rằng không bị ngũ mã phanh thầy thì cũng phải chết không toàn thầy. Nộ hộ pháp, tên vô sĩ này có thủ đoạn cởi bỏ cấm chế. Để cho ta tới. Lăng Thanh Tuyền lạnh lùng đi đến trước mặt Lục Thiêu Dụ. Trong tay xuất hiện một khỏa đan dược tỏa mùi hương thơm ngát. Nàng không để ý đến Lục Thiêu Dụ mà trực tiếp mở miệng Lục Thiêu Dụ, đem khỏa đan dược kia nhét vào trong miệng hắn. Ngay sau đó Lăng Thanh Tuyền không chút do dự hung hăng đập một quyền vào ngực Lục Thiêu Dụ. Khỏa đan dược trong yết hầu Lục Thiêu Dụ lập tức trôi xuống bên dưới. Một cổ dược dịch kỳ dị khuếch tán tiến vào trong tứ chi đan điện của Lục Thiêu Dụ. Trong nháy mắt, Lục Thiêu Dụ có cảm giác toàn thân bị dược dịch bao phủ, một cảm giác tê dại xuất hiện, ngay cả xương cốt toàn thân dường như cũng dũng dạ. Giờ phút này Lục Thiêu Dụ có cảm giác vô lực, toàn thân mềm nhũn giống như một cục bông, giống như thân thể hắn không tồn tại. Tên vô sĩ, vì đối phó với người, ta cố ý lấy huyễn cốt đan trong linh vũ giới, sau khi dùng toàn thân tê dại, kinh mạch xương cốt mềm đi. Cho dù là vũ tôn cao giai ăn vào, không có giải dược, cũng đừng mong khôi phục, ta xem lần này, ngươi còn có thể cởi bỏ cấm chế được không? Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Thiêu Dụ rồi hung hăng đá một cước, thân hình Lục Thiêu Dụ lập tức bay về phía sau mấy thước, va vào tường đá trong hang. Tiện tỳ, nếu như lần này ta thoát khỏi, tuyệt đối ta sẽ không cho nàng một chút cơ hội nào. Lục Thiêu Dụ hung hăng đập vào mặt đất, trong lòng thầm mắng một tiếng, thế nhưng đồng thời hắn cũng mắng bản thân mình, lần trước sao lại không đem nữ nhân này đánh chết, thì lần này cũng sẽ không rơi vào trong tay nữ nhân này. Thiếu chủ, để cho ta giết tiểu tử này, ta muốn báo thù. Nộ vô thượng giận dữ nhìn Lục Thiêu Dụ, sắc ý ngập trời tràn ra. Nộ trưởng lão, người này là người của giới chủ muốn, còn có chút công dụng. Lăng Thanh Tuyền nói với nộ vô thượng xong, lập tức nói với Không Linh Vương. Không Linh Vương, mang theo tên này, chúng ta đi. Lăng Thanh Tuyền nói. Một lát sau, dưới đảo nhỏ có một đầu yêu thú phi hành lục giai khổng lồ, bay lên trời rồi lập tức biến mất trong không trung. Trên lưng yêu thú phi hành, thân thể Lục Thiêu Du bệ mại, bị Không Linh Vương ném lên trên. Sắc mặt Lục Thiêu Du vô cùng xấu xí, lúc này bị người khác cấm chế, là thêm huyễn cốt đan kia. Toàn thân hắn hiện tại không có một chút sức lực nào. Sau khi âm thầm vận chuyển âm dương linh vũ quyết, thì Lục Thiêu Du tuyệt vọng phát hiện ra, hắn lại không thể thôi động âm dương linh vũ quyết, kinh mạch toàn thân mềm nhũn, đan điền bị cấm chế. Xong đời rồi. Trong lòng Lục Thiêu Du lập tức cảm thấy lạnh lẽo, Lăng Thanh Tuyền này vì đối phó với hắn đã chuẩn bị vô cùng tốt. Sao có thể cho hắn có cơ hội được chứ? Tên vô sĩ kia, ngươi cứ chậm rãi chờ xem, chờ sau khi trở về ta sẽ thu thập ngươi thật tốt. Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Thiêu Du, hằn ý trên khuôn mặt lạnh lùng kia ngày càng đậm. Đi đêm đắm có ngày gặp mà. Lục Thiêu Du vô cùng bất đắc dĩ, bản thân hắn luôn cho rằng mình có năng lực tự bảo vệ. Thế nhưng hiện tại vẫn rơi vào trong tay Lăng Thanh Tuyền này. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiêu Du âm thầm vận chuyển âm dương linh vũ quyết dưới 1000 lần. Thế nhưng đều thất bại. Dưới tác dụng của huyễn cốt đan kia, hắn không có một chút biện pháp nào. Lục Thiêu Du cuối cùng cũng chỉ có thể tuyệt vọng, lần này dường như kết cục của hắn đã định. Thế nhưng thấy nộ vô thượng ở đây, Lục Thiêu Du không khỏi thở dài một hơi. Chỉ ít điều này cũng đại biểu cho việc đám người Lục Tâm Động và Tiểu Long bình yên chạy đi, bằng không nộ vô thượng cũng không xuất hiện ở đây. 7 ngày sau, trong hải vực rộng lớn đột nhiên xuất hiện vô số quần đảo liên miên. Yêu thú phi hành lập tức đáp xuống một hải đảo trong đó. Trên một tòa hải đảo, tiếng âm âm không ngừng vang vọng. Mặt nước ở giữa những hải đảo đột nhiên cuồn cuộn, một cái thông đạo trong nước hiện ra. Lục Thiếu Du bị Không Linh Vương nắm trong tay, lập tức tiến vào trong thông đạo. Lúc này đến gần, Lục Thiếu Du mới phát hiện ra đây chính là một bãi đá dài. Mọi người tiến vào trong thông đạo, sóng nước hai bên trẻ ra. Phía trước mặt mọi người có vô số hòn đảo xuất hiện, thật nhiên có chút huyền ảo. Thế nhưng Lục Thiếu Du chỉ suy nghĩ một lát rồi lập tức cảm thấy bình thường. Bởi vì nơi này chỉ bố trí một cái trận pháp thuộc tính thủy, ẩn tàng không gian bên trong mà thôi. Bái kiến thiếu chủ. Tham kiến nộ trưởng lão, Không Hộ Pháp. Khi màn nước phía sau khôi phục, trong hoàng đảo nhỏ phía trước có hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện. Cả đám đều mặc trường bào, khí tức không kém chút nào. Vũ tướng, linh tướng. Lục Thiếu Du cảm nhận được khí tức, lập tức nhận ra tu vi của đám người này đều là vũ tướng, linh tướng, còn có mấy vũ xuất và linh xuất. Trong lòng hắn không khỏi suy đoán, có lẽ đây là một phân đà của linh vũ giới. Thảo nào không có một ai biết được nơi hạ lạc của linh vũ giới. Hóa ra, mỗi một phân đà của linh vũ giới đều được bố trí một trận pháp che mắt. Người bình thường muốn phát hiện ra, sợ rằng rất khó. Trên đảo nhỏ có không ít kiến trúc liền miên, dọc đường đi có những thân ảnh xuất hiện liên tục. Tất cả đều mặc y phục màu đen. Trong đó Lục Thiếu Du còn gặp được hai vũ vương cấp thấp và một linh vương cấp thấp. Trong một phân đà của linh vũ giới, không ngờ lại có thực lực cường hãn như vậy. Một lúc lâu sau, Lục Thiếu Du bị ném vào trong một bậc thất, hàng ý trong mắt Lăng Thanh Tuyền lần nữa tăng thêm không ít. Nô trưởng lão, Không Hộ Pháp, các ngươi lui xuống trước đi. Lăng Thanh Tuyền quay đầu nói với Không Linh Vương và Đỗ Vô Thượng. Thiếu chủ, chúng ta không trực tiếp đem người này về trong giới sao? Nô Vô Thượng do dự một chút rồi nói. Ta đã thông tri cho người trong giới, sẽ có người đến đây dẫn hắn đi. Lăng Thanh Tuyền nói. Vâng. Nô Vô Thượng không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du đang nằm trên mặt đất, rồi lập tức cùng với Không Linh Vương rời khỏi mật thất. Mật thất lần nữa yên tĩnh lại, Lục Thiếu Du bị ném vào trên mặt đất, ánh mắt nhìn vào người của Lăng Thanh Tuyền, một cổ cảm giác không tốt lập tức lan tràn trong lòng hắn. Tên vô sĩ, sao ngươi không kiêu ngạo nữa đi? Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Thiếu Du, hàng ý trong mắt đến cực hạn. Có bản lĩnh thì quang minh chính đại đấu một phen, ngoài trừ nửa đường đánh lén trà, thì nàng có bản lĩnh nào khác không? Quang minh chính đại đấu nàng không phải là đối thủ của ta. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi nói những lời này là có tác dụng sao? Chỉ ít hiện tại ngươi đã ở trong tay của ta, không phải là ta ở trên tay của ngươi. Lăng Thanh Tuyền lạnh nhạt nói, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh lẽo. Nụ cười này giống như một bông tuyết liên, tuy rằng lạnh lẽo thế nhưng cực kỳ động lòng người. Thế nhưng nàng ở trong tay ta, ta tuyệt đối sẽ bán nàng vào trong kỷ viện. Loại nữ nhân lấy oán trả ơn như nàng cũng chỉ có thể để cho gàn vạn người cưỡi. Có lẽ bằng vào tư sắc của nàng, sinh ý có lẽ cũng không tồi. Lục Thiếu Du mắng to, dù sao đi nữa nữ nhân này cũng không bỏ qua cho hắn, hắn có mắng thêm vài câu cũng không sao, coi như xả giận. Ta nói rồi, lần sau gặp ngươi ta nhất định sẽ giết ngươi. Chỉ là hiện tại ngươi có chút tác dụng trong giới, cho nên ta mới cho ngươi sống lâu thêm vài ngày. Ngươi lăng nhục ta, ngày hôm nay ta nhất định sẽ trả lại gấp bội. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền trầm xuống, ánh mắt mang theo sự oán hận, nhìn lên trên người Lục Thiêu Dụ, nhớ tới trong cổ vực bản thân bị tên vô sĩ này lăng nhục, trong mắt có chút bất lực và ủy khuất. Thế nhưng sự bất lực và ủy khuất này nhanh chóng biến mất, thay vào đó là hận ý và ánh mắt kiên nghị. Hận ý chợt lóe, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay Lăng Thanh Tuyền, kiếm quang hiện lên, từng đạo kiếm quang đánh vào trên người Lục Thiêu Dụ. A! Lục Thiêu Dụ lập tức kêu lên thảm thiết. Dưới kiếm quang này, toàn thân Lục Thiếu Du trên dưới đều bị cắt hơn 10 vết. Cảm giác vô lực, trên người bị cấm chế cho nên bất diệt huyền thể căn bản không phát huy được tác dụng. Thân thể bị từng đạo kiếm quang cắt vào da thịt. Lăng Thanh Tuyền khống chế lực đạo vô cùng tinh diệu. Từng vết kiếm chỉ cắt vỡ da thịt Lục Thiếu Du, không làm tổn thương đến gần cốt. Thế nhưng loại đau đớn này cũng khiến cho Lục Thiếu Du kêu thảm thiết liên tục. Đau đớn không? Đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Nghe Lục Thiếu Du kêu thảm thiết, Lăng Thanh Tuyền cười nhạt, trường kiếm vung lên, mũi kiếm trực tiếp rơi vào trong gương mặt của Lục Thiếu Du. Mũi kiếm lạnh lẽo sượt trên khuôn mặt Lục Thiếu Du, Lăng Thanh Tuyền lạnh nhạt nói. Đồ vô sĩ nhà ngươi, ta ghét nhất chính là khuôn mặt này của ngươi. Thanh âm của Lăng Thanh Tuyền vừa dứt, mũi kiếm rung lên, trên khuôn mặt Lục Thiếu Du lập tức có cảm giác bỗng trắc. Trên mặt xuất hiện một vết kiếm dài, máu tươi chảy ròng ròng. Nữ nhân đê tiện, chờ sau khi nàng rơi vào trong tay của bản công tử, ta sẽ khiến cho nàng chết không được sống không xong. Lục Thiếu Du mắng to nói, ta cho ngươi mắng. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền trầm xuống, một vết kiếm lần nữa hiện lên trên khuôn mặt Lục Thiếu Du. Nữ nhân đê tiện nhà nàng. Lục Thiếu Du còn chưa nói xong, lại một đạo kiếm quang đánh xuống thân thể hắn. Ta chỉ xoa bóp nàng. A, ta sẽ để cho nàng ngàn vạn người cởi. Nàng là đứa con trời của người Tuyết. Nàng là hậu duệ của dân Châu Phi với quá phụ đen, đồ tiện tị mất cân đối âm dương. Nàng còn biết làm gì ngoài đánh không hả? Nữ nhân độc ác như nàng, quả thật chính là một con độc xà trong lớp người mà. Nàng chính là một tạp chủng. Suốt đời này sẽ chẳng có ai ngó ngàng đến nàng đâu. A, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng thanh âm mắng mỏ cũng từ trong miệng Lục Thiếu Du truyền ra. Tổ tông Lăng Thanh Tuyền đã bị Lục Thiếu Du đào đến 18 đời. Lục Thiếu Du mắng nửa canh giờ, không có một câu cầu xin nào khiến cho Lăng Thanh Tuyền tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Kiếm quang trung lên, Lục Thiếu Du thương tích đầy mình, máu tươi đầm đìa, thế nhưng vẫn còn không ngừng mắng. Thậm chí càng mắng càng hưng phấn, thanh âm càng lúc càng lớn. Ngươi mà nói nữa ta sẽ giết ngươi! Tròn nửa canh giờ, Lăng Thanh Tuyền cũng có chút mệt mỏi, nhìn toàn thân Lục Thiếu Du dường như đã không có chỗ nào là không có vết kiếm. Nghe tiếng mắng độc địa của Lục Thiếu Du, nàng tức giận đến nỗi trắng mắt. Trên khuôn mặt vốn đã lạnh lẽo kia, lúc này càng thêm lạnh lẽo. Có bản lãnh thì nàng cứ chém thêm mấy kiếm, dù sao đi nữa, nàng cũng đã gắn với chữ tiện. Ngày hôm nay nếu như bản công tử không chết, thì ngày khác nhất định sẽ bán nàng vào trong kỹ viện. Không, bản công tử phải đem nàng cho mấy đầu hắc tinh tinh mới được. Lục Thiếu Du cười lớn, trên mặt tràn ngập máu tươi vô cùng đáng sợ. Có lẽ hiện tại ngay cả La Lăng Thị cũng không nhận ra được hắn nữa. La Lăng Thị nếu thấy dáng vẻ đầm đìa máu tươi của Lục Thiếu Du lúc này, phỏng chừng sẽ bị đau lòng cho đến chết. Đồ vô sĩ, ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi sao? Lăng Thanh Tuyền giận dữ nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt bốc hỏa. Có bản lĩnh thì giết ta đi. Bằng không lần sau, nếu như nàng rơi vào trong tay ta, thì sẽ không có kết cục tốt đâu. Lục Thiếu Du cả giận nói. Lăng Thanh Tuyền lạnh lùng nhìn Lục Thiếu Du, tức giận càng lúc càng lớn. Thế nhưng nàng đột nhiên lại cười nhạt, cơn tức giận trong nháy mắt biến mất. Hơ, người muốn được chết sớm sao? Giải thoát sớm sao? Ta sẽ không mắc mưu của người. Để người chết bây giờ là quá tiện nghi cho người. Bắn tiểu thư cũng chưa hả giận. Người cứ chậm rãi mắng đi. Ngày mai ta lại đến thu thập người. Người muốn chết sao? Nằm mơ đi. Nói xong, Lăng Thanh Tuyền cũng không để ý đến Lục Thiếu Du mà nghênh ngang trời đi. Phía sau nàng không ngừng vang lên tiếng chửi bới của Lục Thiếu Du. Ngoài mật thất, Lăng Thanh Tuyền đóng cửa đá, ánh mắt nhìn về phía sau. Các ngươi trông chừng người trong mật thất, nếu như để hắn chạy thoát thì các ngươi biết hậu quả rồi đấy. Lăng Thanh Tuyền nói với hai đại hán vũ tướng mặc hắc bào bên ngoài cửa đá. Vâng, thiếu chủ. Hai người cung kính đáp không dám ngẩng đầu lên. Lăng Thanh Tuyền liếc nhìn mật thất một cái rồi cũng chậm rãi trời đi. Trong mật thất, có lẽ đoán được Lăng Thanh Tuyền đã đi xa, lúc này Lục Thiếu Du mới ngừng mắng, ánh mắt trầm xuống, cảm nhận sự đau đớn toàn thân lúc này, hắn không khỏi mỉm cười. Lục Thiếu Du cũng không phải là kẻ biến thái, không phải muốn Lăng Thanh Tuyền đánh thêm vào trên người hắn mấy kiếm, mà là khi kiếm đầu tiên của Lăng Thanh Tuyền đánh xuống Lục Thiếu Du lập tức cảm giác được, trong sự đau đớn này, kinh mạch chung quanh vết thương lập tức có phản ứng, không tê dại như trước nữa. Chính vì phản ứng này khiến cho Lục Thiếu Du mừng như điên, chỉ cần thân thể có một tia tri giác thì hắn sẽ có cơ hội khôi phục, cho nên mới cố ý chọc giận Lăng Thanh Tuyền. Mình đầy thương tích, thế nhưng Lục Thiếu Du cũng cảm nhận được tri giác của mình. Mặc dù vì tri giác hắn đã trả một cái giá khá lớn. Lúc này, thừa dịp cảm giác đau đớn vẫn còn, Lục Thiếu Du lần nữa vận chuyển âm dương linh vũ quyết. Trong lúc đau đớn này, Lục Thiếu Du trước cuộc cũng có thể miễn cưỡng vận chuyển âm dương linh vũ quyết. Thành công rồi. Trong lòng Lục Thiếu Du mừng thầm, trong cơn đau đớn, hắn rốt cuộc đã nhìn thấy một tia cơ hội. Âm dương linh vũ quyết vận chuyển, sắc mặt Lục Thiếu Du lập tức đại biến, trên người khôi phục tri giác, có thể miễn cưỡng vận chuyển âm dương linh vũ quyết. Thế nhưng đan điện lúc này đã bị huyễn cốt đan làm mềm nhũn, căn bản không thể chứa đựng chân khí. Nói cách khác, hắn chỉ khôi phục được một chút tri giác mà thôi, không thể chứa đựng chân khí. Đổi một câu nói khác, tuy rằng hiện tại hắn khôi phục tri giác, thế nhưng vẫn không thể nhúc nhích. Thiên linh huyễn cốt đan quả nhiên lợi hại. Lục Thiếu Du đâu biết rằng thiên linh huyễn cốt đan này Lăng Thanh Tuyển phí không ít công phu làm ra để đối phó với hắn. Cường giả vũ tôn cấp thấp ăn vào thiên linh huyễn cốt đan này đừng mong nhúc nhích. Cũng không biết là ai buồn chán nghiên cứu tạo ra loại đan dược này không có một chút tác dụng nào. Tác dụng duy nhất chính là làm cho người ăn vào toàn thân vô lực, trở thành phế nhân mà thôi. Hóa ra là mừng hụt sao? Lục Tiểu Du vô cùng bất đắc dĩ. Tại một cánh rừng xanh ngát, thi thoảng có tiếng thú trống vang lên. Vô số phi điểu và dã thú kinh hãi từ trong rừng chạy loạn, khiến cho bầu không khí trong cánh rừng có chút trầm trọng. Bọn họ có lẽ sắp tới rồi đúng không? Trong cánh rừng có ba đạo thân ảnh đang ẩn giấu. Ba người này đều đeo mặt nạ, trên vai có cấp hiệu. Không thể nghi ngờ ba người này chính là người trong cùng một tổ chức. Căn cứ vào tin tức của Thiên Địa Các, bọn họ có lẽ sẽ đi ngang qua nơi này trong vòng 2 ngày nữa. Một trong ba người nói, không biết là ai ủy thác Thiên Địa Các giết ba người này. Lần này không phải là chuyện nhỏ, có người nói ba người này thực lực không cao. Thế nhưng ba người này lại có địa vị cực cao trong Phi Linh Môn. Trong tay ba người này nắm một chuỗi cửa hàng Phi Linh Môn. Nếu như ba người đồng thời chết đi, Phi Linh Môn sợ rằng cũng sẽ không để yên. Người thứ ba trong ba người nói, ba người này tuy rằng đều mang mặt nạ, thế nhưng từ khí tức có thể nhận ra, ba người này không ngờ đều có tu vi vũ xuất lục trọng. Chúng ta chỉ tiếp nhận nhiệm vụ mà thôi. Nhiệm vụ hoàn cấp lục phẩm, thù lao cũng không ít. Sợ rằng thù lao của nhiệm vụ huyện cấp nhất phẩm cũng không hơn được bao nhiêu. Người thứ nhất mang mặt nạ nói, nhiệm vụ lần này đủ để cho nhiều người động tâm. Nhiệm vụ hoàn cấp lục phẩm thế nhưng lại có thù lao cực kỳ mê người, đồng thời còn cần 3 trưởng lão hoàn cấp lục phẩm của địa cát đi hoàn thành. Mà sau khi tiếp nhận nhiệm vụ này, bọn họ mới biết được nhiệm vụ lần này không ngờ lại đánh 3 trưởng lão của Phi Linh Môn thanh danh hiển hách mới quật khởi gần đây. Kỳ thực trong ba người này chỉ có Lục Tiểu Bạch kia có thực lực không kém mà thôi. Hai người khác không cần chú ý tới. Người ủy thác quả thực làm lớn chuyện à? Tên còn lại nói. Số của cũng tới, đánh chết hai người kia trước, cuối cùng mới đánh chết Lục Tiểu Bạch. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu như bị Phi Linh Môn phát hiện ra, sợ rằng bọn họ sẽ tra cứu việc này. Một khi tra ra, chúng ta sẽ thảm. Một người trong ba người nhìn về phía trước, lúc này phía trước xuất hiện ba đồng. Phía xa có một đạo thú ảnh màu đen cấp tốc bay tới. Đây là một đầu yêu thú phi hành ngũ giai. Trên lưng yêu thú phi hành có 4 đạo thân ảnh. Trong 4 người có 2 đạo thân ảnh xinh đẹp. Đạo thân ảnh phía trước thước tha, thân mặt cung trang, trước ngực có một chảnh sâu, khuôn mặt thanh tú. Nữ nhân còn lại chừng 23-24 tuổi, trên mặt mặc một bộ cung trang màu xanh, trên lưng có hoa văn nhàn nhạt. Thắt lưng được một cái đai ngọc khiến cho dáng người càng thêm yểu điệu, mái tóc đen nhánh buộc ở phía sau. Trên trán tóc mai tán loạn, ánh mắt sáng sủa lại mang theo sự nhanh nhẹn. Có thể nói hai người này, một người mang theo sự cuồng dã, một người cao quý, đều là nữ tử không giống bình thường. Mà hai nữ nhân này quả thật không phải người thường. Người thứ nhất chính là Hoàng Đan, người thứ hai chính là Lưu Gia Lưu Uyển. Trong 4 người còn có nam nhân hèn mọn, một mập mạp. Trong mắt hai người bắn ra tinh quang, nam nhân mập mạp kia ánh mắt hầu như không nhìn thấy, hai mắt giống như luôn luôn híp lại, toàn thân tròn vo. Nếu đá người này một cước tuyệt đối có thể lăn đi xa. Chỉ là hai người này tuy rằng nhìn qua hẹn mọn, thế nhưng khiến cho người nhìn không cảm thấy phản cảm, càng nhìn càng thuận mắt. Đặc biệt là người trong Phi Linh Môn, nhìn thấy hai người này cực kỳ nhiệt tình, bởi vì hai người này nắm trong tay tài phú của toàn bộ Phi Linh Môn. Đệ tử các đường muốn nhận được phúc lợi cũng cần hai người đồng ý. Đương nhiên, những năm gần đây phúc lợi Phi Linh Môn càng ngày càng tốt, cho nên khiến cho những sơn môn khác ước ao đố kỵ không ngớt. Bởi vậy, địa vị hai người này trong Phi Linh Môn lại càng cao. Đương nhiên, hai nam nhân thoạt nhìn hàng mọn này, ngoại trừ Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ Trà, thì không còn ai khác. Lục Tiểu Bạch, người được lắm, hai người các người ở trước mặt ta chặn chặn tiếp tiếp. Lần này ta sẽ không đi cùng các ngươi nữa. Trên lưng yêu thú phi hành ngủ dài, Lưu Nhất Thủ ước ao nhìn bóng lưng Lục Tiểu Bạch và Lưu Uyển. Ánh mắt dường như bốc hỏa. Dọc đường đi hai người này không kiêng nể gì, mà chăng chăng thiếp thiếp, còn để cho hắn sống không đầy. Lưu đường chủ, ta thấy ngươi cũng nên tìm một người đi. Hoàng Đăng mỉm cười nói với Lưu Nhất Thủ. Hoàng Đăng tiểu tử, ta cũng muốn tìm mà. Thế thế nhưng không tìm thấy ai đẹp như Lưu Uyển đệ muội. Khi trước tiểu tử giảo hoạt Lưu Tiểu Bạch này lừa gạt ta đi thành giao hải, rồi mang theo Lưu Uyển đệ muội nói chuyện yêu đương, có trời mới biết. Khi ta nhìn thấy Lưu Uyển đệ muội trong lòng cũng động tâm mà, là do ta hạ thủ chậm. Lưu Nhất Thủ không ngừng hối hận, giống như khóc không ra nước mắt. Rắm thối, khi trước ta có công sự cho nên mới mang Uyển Nhi và nhạc phụ của ta đi Thương Sơn Phân Đà tìm công tử, là người đố kỵ. Lục Tứ Bạch hung hăng hôn một cái lên khuôn mặt như ngọc của Lưu Uyển. Cảnh tượng này nhìn vô cùng như củ cải trắng dành cho heo ăn trong truyền thuyết, quả thật có chút khó coi. Tiểu Bạch, còn có người ở đây mà. Bị Lục Tiểu Bạch hôn một cái, Lưu Uyển lập tức trừng mắt nhìn Lục Tiểu Bạch rồi e thẹn cúi đầu. Cái gì ta cũng không thấy nha. Hoàng Đăng mỉm cười, trong lòng không tự chủ được mà nhớ đến thân ảnh màu xanh kia. Đệ muội, muội còn muội muội nào khác không? Biểu muội có không? Giới thiệu cho ta một người được không? Muội quả thực có một biểu muội, năm nay mới 18. Lưu Uyển mỉm cười nói. Lưu Uyển còn chưa dứt lời, hai mắt Lưu Nhất Thủ tỏa sáng nổi. 18 sao? Không còn nhỏ nữa, quả thực vô cùng vừa vặn. Lưu Nhất Thủ, người đừng có bồng. Nếu như người dám có ý đó, thì ta sẽ trở về nói cho xa xa biết. Đừng tưởng rằng chuyện của người và xa xa ta không biết. Nếu như người dám thay lòng đổi dạ, ta thấy dùng tính cách của xa xa mà nói, sẽ lập tức cắt cái đó của người. Lục Tiểu Bạch đắc ý nói, biểu muội của lão bà làm sao có thể đưa cho tiểu tử Lưu Nhất Thủ này à? Tục ngữ nói biểu muội là của tỷ phụ, tuyệt đối không thể tiện nghi cho tiểu tử này. Lục Tiểu Bạch, người ăn no rồi không biết nghĩ đến cảm giác của người đói à? Nha đầu xa xa kia không phải là người không biết, ta đánh không lại nàng, chạm cũng không cho chạm. Không biết có kẻ nào nói cho nàng biết, nam nhân đều không có ai tốt, đều chưa thành hôn thì không thể ít ít với nàng. Ta chỉ cần chạm vào nàng là nàng lập tức mang bạch cung phụng trà uy hiếp ta. Ta nào dám à? Lưu Nhất Thủ đau khổ nói. Lưu đường chủ, xa xa là một cô nương tốt, đường chủ cần phải tốt với nàng một chút, bằng không ngay cả chướng mũ cũng không tha cho người. Hoàng Đăng mỉm cười nói. Cẩn thận, có biến. Lúc này, Lục Tứ Bạch đột nhiên nhíu mày nhìn về phía trước, yêu thú phi hành cũng bỗng nhiên dừng lại, thân thể xoay quanh không trung. Ha, phản ứng thật là không tồi, chỉ tiếc các ngươi trốn không thoát đâu. Ngay lúc này, trong rừng cây đột nhiên có ba đạo thân ảnh phóng lên bầu trời, tạo thành thế tam giác, đem bốn người vây lại. Nhìn thấy trên lưng yêu thú phi hành là bốn người chứ không phải là ba người, khiến cho ba người vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng, nhìn thấy thực lực của Lưu Uyển, ba người này cũng không để ý nữa. Hóa ra là người của địa cát, có gì chỉ giáo? Lục Tức Bạch nhìn vào cấp hiệu trên vai ba người, vẻ mặt trầm xuống rồi nói. Lưu Nhất Thủ lúc này cũng thu hồi vẻ cười cợt của mình, vẻ mặt lập tức ngưng trọng. Hai nàng Lưu Uyển và Hoàng Đăng cũng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn vào trên ba người này. Không ngờ là biết chúng ta là người của địa cát, vậy ta cũng không ngại nói cho người biết, chúng ta chỉ tiếp nhận nhiệm vụ mà tới. Người muốn giết các người không phải là chúng ta, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Người bên trái nói. Tiểu Bạch, ba tên này có thực lực gì? Hình như có chút bất phàm. Lưu Nhất Thủ đi đến bên người Lục Tiểu Bạch rồi hỏi. Hắn có cảm giác thực lực ba người bất phàm, dùng thực lực của hắn không phải là đối thủ. Ba vũ xuất lục trọng. Lục Tiểu Bạch cảm nhận khí tức trên người của ba người, rồi lập tức nói với Lưu Nhất Thủ. Cái gì? Ba tên này mới chỉ là vũ xuất lục trọng, mà đã nghĩ đến muốn giết chúng ta sao? Nghe Lục Tiểu Bạch nói, Lưu Nhất Thủ vỗ ngực thở dài một hơi, nhìn chăm chú vào ba người kia rồi nói. Ba người các ngươi hụ chết Lưu gia gia rồi, còn tưởng các ngươi là vũ vượng, ai ngờ là vũ xuất lục trọng. Ba trưởng lão địa cát nghe Lưu Nhất Thủ nói vậy, lập tức nhìn nhau có vẻ vô cùng nghi hoặc. Tên mập mạp vũ sư nhất trọng này, không ngờ lại không đặt bọn họ vào trong mắt. Lưu Nhất Thủ, ta một người, ngươi hai người tốc chiến tốc thắng. Ánh mắt Lục Tiểu Bạch trầm xuống mở miệng nói. Không thành vấn đề. Lưu Nhất Thủ nói xong, trong mắt có một cỗ tinh quang bắn tràn. Lúc làm chính sự hắn vô cùng nghiêm túc, mấy năm nay trong Phi Linh Môn, Lưu Nhất Thủ đã sớm được rèn giũa, không phải là một tên côn đồ trên trấn Thiên Tinh khi trước. Lúc này, hắn đã là một trong những người đứng đầu Phi Linh Môn. Cỗ khí thế không giận mà uy trên người hắn, cũng khiến cho người khác không dám khinh thường. Động thủ! Cùng lúc đó, ba trưởng lão địa cát nhìn nhau, đồng thời đánh về phía Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đăng. Tới, tốt! Ánh mắt Lục Tiểu Bạch trầm xuống, chân khí tuyệt đỉnh hỏa nóng bỏng từ trong cơ thể bạo phát ra. Một tiếng quát lạnh lẽo vang lên, thân thể giống như đạo thiểm điện trực tiếp bắn về một người trước mặt. Một cổ chân khí hùng hồn từ trong cơ thể tràn ra, toàn bộ không gian rung lên. Mà khí tức trên người Lục Tiểu Bạch lúc này không ngờ đã đạt đến vũ xuất lục trọng. Lúc này hai trưởng lão vũ xuất lục trọng còn lại của địa cát cũng lao thẳng về phía Lưu Nhất Thủ và Hoàng Đan. Ánh mắt Lưu Nhất Thủ trầm xuống, trong con mắt nhỏ kia đột nhiên có tinh quang bắn ra, thủ ấn trong tay được kết. Khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Ba đạo lưu quang từ trong những trữ vật của hắn bắn ra. Ba đạo lưu quang này vừa xuất hiện, ba cổ khí tức sắc phạt nồng nặc lan tràn ra chung quanh. Ba cổ khôi lỗi màu đen xuất hiện trước mặt ba người Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan, Lưu Uyển. Ba cổ khôi lỗi này đều cao hai thước, trên thân thể khôi lỗi có lưu quang lóe lên. Từ khí tức có thể nhận ra, ba cổ khôi lỗi này đều là khôi lỗi cấp 6 cao dài. Ba cổ khôi lỗi này chính là thủ đoạn bảo mệnh khi trước Lục Thiếu Du giao cho Lưu Nhất Thủ. Ba cổ khôi lỗi khi trước Lục Thiếu Du đoạt được trong tay của thanh niên thần kim cát kia, tuy rằng còn chưa đạt đến cấp 6 đỉnh dài, thế nhưng mỗi một đầu khôi lỗi một khi động thủ đối phó với vũ xuất bát trọng tuyệt đối không thành vấn đề, coi như là chống lại vũ xuất cửu trọng bình thường cũng có thể làm được. Bởi vì có ba cổ khôi lỗi này trên người, cho nên Lưu Nhất Thủ mới hoàn toàn không đặt ba người này vào trong mắt. Ngay từ đầu, Lưu Nhất Thủ còn tưởng rằng ba người này là vũ vương, không ngờ chỉ là vũ xuất lục trọng. Vũ xuất lục trọng, Lưu Nhất Thủ đương nhiên không cần sợ hãi. Ba cổ khôi lỗi vừa mới xuất hiện, khí tức sát phạt tràn ra. Ba cổ khôi lỗi này chính là nhân khôi cực kỳ khó dây vào. Ủa? Nhìn thấy ba cổ khôi lỗi đột nhiên xuất hiện, hai trưởng lão thiên địa cát đang lao về phía Lưu Nhất Thủ. Hoàng Đan lập tức ngẩn ra, cảm nhận khí tức trên người có ba cổ khôi lỗi, ánh mắt hai người lập tức đại biến. Không tốt, ba cổ khôi lỗi cấp 6 cao dài. Lúc này hai người đã bắt đầu hối hận khi tiếp nhận nhiệm vụ rồi. Ai có thể nghĩ tới, trên người một người vũ xuất nhất trọng lại sở hữu ba cổ khôi lỗi cấp 6 cao dài. Không chỉ một mà là ba, quả thực là hãm hại người khác mà. Con mẹ nó, các ngươi cho rằng bản đường chủ dễ bắt nạt như vậy sao? Giết hai người này cho ta. Thủ ấn trong tay Lưu Nhất Thủ được kết, lập tức mở miệng nói với ba cổ khôi lỗi. Vâng, chủ nhân. Ba cổ khôi lỗi đáp xong, lập tức âm âm đánh về phía hai trưởng lão của thiên địa cát. Trong đó có một cổ khôi lỗi đánh về phía bên trái, hai cổ khôi lỗi còn lại đồng thời đánh về phía người còn lại bên phải. Hai cổ khôi lỗi đánh tới khiến cho sắc mặt trưởng lão địa cát bên phải đại biến, thân hình nhanh chóng thoái lùi, đồng thời chân khí trên người bạo phát. Một chưởng hung hãn lập tức được đánh về phía một đầu khôi lỗi trước người. Đối với một chưởng này, đầu khôi lỗi kia căn bản không thèm để ý, quang mang trên người đại thịnh. Tiếp theo, đầu khôi lỗi này cũng trực tiếp đánh ra một chưởng về phía trưởng lão địa cát kia. Chưởng ấn hung hăng của trưởng lão địa cát kia vừa mới đánh ra, lập tức va chạm với chưởng ấn của khôi lỗi. Một tiếng nổ vang vọng, thân thể người này trực tiếp bị đẩy lùi mấy chục thước, mà đầu khôi lỗi kia lại không có việc gì. Chỉ trong nháy mắt, một đầu khôi lỗi thân thể như quỷ dị xuất hiện, không chút khách khí, đem một đạo quyền ấn nện vào trên người trưởng lão địa cát này. Không có một chút ngăn cản nào, hồ thân cơ khí do người này bố trí lập tức vỡ nát, miệng phun ra một cụm máu tươi. Đồng thời, một cổ kinh phong mạnh mẽ bắn tới, đầu khôi lỗi kia cũng không dừng lại mà tiếp tục phóng tới người này. Năng lượng cường hãn như một cơn lũ từ trong cơ thể đầu khôi lỗi này bộc phát ra, một đạo chưởng ấn trực tiếp được ủ vào trên người vũ xuất lục trọng kia. Dưới chảo ấn, không gian khẽ trung chảy, con người người này co rút, toàn thân trực tiếp hóa thành huyết vụ, rơi xuống cánh rừng phía dưới. Sau khi đánh chết vũ xuất lục trọng này, hai cổ khôi lỗi kia lập tức lao thẳng về phía trước. Ba cổ khôi lỗi lập tức bay công trưởng lão thiên địa cát còn lại. Ba cổ khôi lỗi từ ba hướng đánh tới, không gian bị kinh phong làm cho rung động, tiếng xé gió vang lên không ngừng. Ba cổ khôi lỗi cấp 6 cao dài trực tiếp phong tỏa không gian, năng lượng bạo phát, ba đạo quyền ấn lập tức được đánh ra. Thanh âm chói tai vang vọng trong không trung, toàn bộ không gian liên tục trung chảy. Không xong. Ánh mắt người này biến đổi, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ba cổ khôi lỗi cấp 6 cao dài tương đương với ba vũ xuất bát trọng, thậm chí là vũ xuất cửu trọng vây cộng hắn. Hắn chỉ là vũ xuất lục trọng, làm sao có thể là đối thủ? Trong lúc miệng thầm hô một tiếng không xong thì cũng chỉ có thể bố trí một đạo hộ thân cường khí. Quyền ấn của ba cổ khôi lỗi phân biệt từ ba hướng tạo thành thế tam giác đánh vào trên cương khí của vũ xuất lục trọng kia.